quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 661. Ngang trời mà ra. Trong phút chốc, mọi người hoàn toàn quên mất trước mặt mình là địch nhân không thể địch nổi. Chỉ cảm thấy trước mắt kim tinh loạn mạo, từng đợt cảm giác mừng như điên khó tả từ trong lòng dâng lên, khó mà ức chế được. Nhất là mấy vị trí năng. Khi bọn hắn đoán ra và xác định được thân phận của Sở Dương, phân lượng những lời này của Sở Dương cũng đã lên cao không gì sánh kịp. Bọn họ vốn là mấy người hoài nghi nhất bởi vì bọn họ cũng là trí năng trí thông minh cao nhất, cân nhắc nhiều nhất. Nhưng hiện tại tất cả huyên đệ đều mừng như điên hơn nữa bán tín bán nghi, bọn họ cũng là người đầu tiên tin tưởng, còn là hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì bọn họ có thể không tin Sở Dương, nhưng nhất định sẽ tin tưởng cửu kiếp kiếm chủ. Tin tưởng mỗi một câu nói của hắn. Như năm đó. Cùng tin lão đại của mình vậy. Bọn họ bởi vì không tin mình lão đại, mà đưa đến chuyện hiểu lầm vài ngàn năm, mà sai lầm như vậy tuyệt đối sẽ không tái phạm. Mà sự tín niệm bắt đầu dâng lên. Nếu lão đại thật sự không có chết. Như vậy, ta càng thêm không thể chết được. Ta muốn nhìn thấy hắn, ta muốn thừa nhận sai lầm của ta, tỏ vẻ sám hối của ta với hắn. Ta phải sống. Thấy được lão đại. Trong khi cảm giác khiếp sợ và phấn chấn mới vừa dâng lên thì đồng thời một cái thanh âm không đúng lúc đã thản nhiên truyền đến, mang theo một cỗ trên cao nhìn xuống vinh mặt hất hàm sai khiến nhàn nhạt nói. Kim Thiên Vệ quả nhiên bất phàm, trước sau mấy vạn dặm phá vòng vây đến nơi này mà lại toàn bộ không tổn hại, thậm chí trạng thái hoàn toàn. Quả nhiên là Kim Thiên Vệ, nghe danh không bằng gặp mặt càng nổi tiếng hơn. Tựa hồ đều là sự khen ngợi nhưng trong xương lại ra vẻ người lớn cùng cao cao tại thượng, cũng là tựa hồ là bẩm sinh tự nhiên vậy. Phảng phất khi hắn nói những lời, làm người trong cuộc Kim Thiên Vệ nên cảm động không khỏi được sủng ái mà lo sợ, cảm kích rơi nước mắt. Đó là khí tức của thượng vị giả, bởi vì trải qua thời gian dài cao cao tại thượng mà dưỡng thành khẩu khí này chấm phẩy, cũng không phải là cố ý ngạo mạn, mà là thói quen mà thôi. Quý Hồi Thiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tả Khâu Vận Chủ Đà ngăn lại hắn rồi động thân mà ra. Đối mặt địch nhân cường đại này, coi như là nói chuyện với nhau cũng cần trí khôn. Quý Hồi Thiên lô mãng, vạn nhất một câu nói, thậm chí một chữ quá kích đã bị bọn họ suy nghĩ rộng ra ý tứ gì khác, bộc lộ ra hư thật của mình thì được không bù nổi mất. Kim Thiên Vệ bất quá chính là cách mọi người khen gọi mà thôi, mấy huynh đệ chúng ta thèm không dám nhận, chỉ bất quá. Xin hỏi lần này hai vị thiên ma vương đến đây chính là hai vị trong tám đại thiên ma vương sao? Tả Khâu Vận Chủ thanh âm trong sáng, mang theo sự tự tin mơ hồ nói. Đối diện hai đại thiên ma vương thật là có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nhau, nhưng ngay sau đó, một người trong đó mỉm cười thản nhiên nói. Ta chính là đương kim phi ma chi vương, phong gian thiên nguyên. Người còn lại nói. Bổn tòa chính là linh ma chi chủ Thương Tỉnh Bất Không. Ngưỡng mộ đát lâu, ngưỡng mộ đát lâu. Tả Khâu Vận Chủ gật đầu nói. Hai vị ma vương các hạ tự mình giá lâm tới đây chắc là quyết định sẽ không để cho chúng ta bình yên trở lại rồi. Phong gian thiên nguyên an tưởng nói. Quả thật là như thế, Kim Thiên Vệ một khi tiến vào để nhất cầu đối với chúng ta trở ngại thật sự quá lớn. Mặc dù dọn dẹp xong các ngươi tin tưởng Vân Thượng Nhân sẽ phái những người khác đến đây thủ vệ. Nhưng các ngươi lần này tùy tiện xuất kích đa cho chúng ta một cơ hội vô cùng khó được. Các ngươi đã đi tới địa bàn của chúng ta, không hủy diệt các ngươi, dường như quá không nói được rồi. Tả Khâu Vận Chủ bén nhọn nói. Địa bàn của các ngươi, chúng ta chưa từng đi đến địa bàn của các ngươi. Nơi này là Tử Tiêu Thiên, là của chúng ta. Vĩnh viễn cũng là của chúng ta. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ không biến thành của các ngươi. Chúng ta chẳng qua là tại lãnh thổ của mình đi lại thuận tay giết chết một đám người xâm lược thôi. Tả Khâu Vận Trù thanh sắc đều lệ nói. Thương Tỉnh Bất Không giễu cợt cười cười, nói. Đúng như ngươi nói, lúc đầu là như vậy, hiện tại là do người của chúng ta chiếm lĩnh. Mà người của các ngươi đây? Trừ bọn ngươi ra, những người khác ở nơi đâu đây? Tả Khâu Vận Trù thanh sắc không động, nhàn nhạt nói. Xâm lược cho tới bây giờ cũng không phải là chuyện đáng giá để kiêu ngạo, phải biết rằng nếu mệnh trung chú định không thuộc về ngươi, coi như là tạm thời thuộc về ngươi, cũng chỉ là một giả tượng, cuối cùng có một ngày cũng một lần nữa mất đi. Phong Gian Thiên Nguyên nhàn nhạt cười cười nói. Nhất thời có cũng là có, chưa chắc đã không thể thiên trường địa cửu, quan trọng nhất là xâm lược có thể cho ta cảm giác khoái cảm lớn lao. Người trẻ tuổi kia, lời của ta có lẽ ngươi hiểu, có lẽ ngươi không dò, nhưng có một việc khẳng định là, đó chính là bất kể loài người các ngươi hay là thiên hoàng nhất tộc của chúng ta, từ đầu đến cuối lịch sử cũng thuộc về một bộ xâm lược sử mà thôi. Cái thế giới này thủy chung cũng là đi xâm lược nhau, dĩ vãng như thế, trước mắt như thế, ngày khác cũng như thế, vĩnh cửu như thế. Bất kể là vị diện gì, bất kỳ địa giới nào, vĩnh viên cũng là người có năng lực mới có thể có được. Vị phi ma đứng đầu nhất phái nho nhà thong dong, nói. Một chủng tộc thỉnh tất nhiên kèm theo một chủng tộc khác bị tiêu diệt, từ xưa đến nay đại thể đều như vậy, tuyệt sẽ không có ngoại lệ. Hôm nay tộc ta có năng lực, có thực lực, chiếm cứ một phương thiên địa, như vậy, tử tiêu thiên chính là của chúng ta. Ngắn ngủi cũng tốt, giả tượng cũng tốt, sự thật là như thế. Về phần lúc nào có thể nói là của các ngươi, Phong Gian Thiên Nguyên thản nhiên nói. Vậy thì chờ khi các ngươi đem toàn bộ tộc dân của chúng ta đuổi đi ra rồi nói sau. Hoặc là chỉ có đến khi đó nói ra mới có ý nghĩa. Tả Khâu Vận Trù chậm rãi gật đầu nói. Chính xác. Ở trên chiến trường đúng với sai cho tới bây giờ cũng không phải là vấn đề trọng yếu. Nhưng các ngươi sau khi đi vào đã phạm phải tội ác ngập trời. Không có ai có thể chạy trốn được. Thương Tỉnh Bất Không trên mặt đầy ý tứ xếu cợt cười, dùng giọng mỉa mai vạn phần nhìn Tả Khâu Vận Trù, nói. Nhưng nếu chúng ta thắng lợi cuối cùng trở thành người thắng, như vậy tất cả ai ở trong trận chiến giết chết loài người đều thành anh hùng, anh linh đều được tiến vào kinh qua đền thờ, được đời đời cung phụng. Tả Khâu Vận Trù chua ngoa nói. Kinh qua đền thờ. Ha ha ha. Đó chỉ là tên toilet ở cửu trọng thiên khuyết chúng ta mà thôi. Trùng hợp a, trùng hợp quá, thì ra thật sự có sự trùng hợp như vậy. Theo những lời nói ra, cả không gian trong lúc bất chợt lâm vào giống yên lặng như chết. Tả Khâu Vận Trù nói ra một câu này chẳng khác gì là mở ra trận đại chiến. Lúc trước, hắn vẫn trì hoãn thời gian chính là đợi chờ, nay cái tin tức lão đại không có chết đến làm cho hắn kích động muốn nổ tung. Mà sự kích động này sẽ hóa thành một cỗ lực lượng dâng trào, đồng thời còn là bất tử tín niệm. Chỉ cần cổ tín niệm này được tạo thành, như vậy, hôm nay nhất định sẽ có hy vọng. Mà bây giờ này khắc này hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Ta không thể chết được, tín niệm này đã thành hình. Đã tại ngưng tụ. Sẽ chuyển hóa thành một cơn gió lúc. Mà chuyên Tả Khâu Vận Trù hiện tại muốn làm là tại thời điểm tinh thần phong bảo toàn diện nổ tung làm ra một trận đại chiến. Để cho vô cùng chiến lực lượng của cửu kiếp huyên để hóa thành chiến đấu lực thuần túy nhất tiến vào trận chiến. Cho nên khi hắn cảm giác được tâm tình các huyên để thì gọn gàng linh hoạt ném ra mộ gạch đứng câu nói. Kinh qua đền thờ của các ngươi chỉ tên nhà vệ sinh của chúng ta. Không thể nghi ngờ là đem tinh thần tín ngưỡng cùng kiêu ngạo của đối phương trăm vạn năm qua hung hăng trà đạp. Những lời này đối với thiên ma mà nói tuyệt đối là bất kỳ một tên nào cho phép, càng không thể tiếp nhận sự vũ nhục lớn lao này. Hai vị thiên ma vương sắc mặt đồng thời chìm xuống, vẻ trầm ổn nho nhã lúc trước trong nháy mắt không cánh mà bay. Ánh mắt lẳng lặng nhìn Tả Khâu Vận Trù, Tả Khâu Vận Trù không chút nào yểu thể, mỉm cười thản nhiên, ngẩng đầu mà chống đo, nghiêm túc nói. Thì ra có sự trùng hợp đáng sợ như vậy, chỉ là ta nói thật sự mà thôi. Thật sự đó chỉ là tên nhà vệ sinh của chúng ta mà thôi. Phong Gian Thiên Nguyên trong ánh mắt đột nhiên phát ra cuồng bạo quang mang, trầm giọng quát lên nói. Chết! Một đạo hắc quang từ trong ánh mắt của hắn bộc phát ra, ngưng tụ thành thực chất, cực tốc xông về Tả Khâu Vận Trù. Quý Hồi Thiên hét lớn một tiếng, người kiếm hợp nhất, cả người cùng trường kiểm hóa thành một đạo gió lúc lói lên nghênh đón đạo hắc quang này. Phốc! Nhất thanh muộn hưởng. Quý Hồi Thiên và kiếm quang tán loạn lui về phía sau mấy bước, rơi trên mặt đất, khuôn mặt ửng hồng. Chẳng qua là Phong Gian Thiên Nguyên trong ánh mắt bắn ra một đạo hắc quang thể, nhưng Quý Hồi Thiên đem hết toàn lực đối kháng, mặc dù thành công hóa giải được thế công của đối phương nhưng vẫn bị đẩy lui, thậm chí còn suýt nữa bị thương. Đây là tu vi đáng kinh ngạc và đáng sợ như thế nào? Mọi người thấy một màn trước mắt này thì đều không ngoại lệ quá sợ hãi. Đã sớm nghe nói Thiên Ma Tám Đại Thiên Ma Vương chính là cao thủ cùng cấp cửu đế nhất hậu, chính là siêu cấp cao thủ, nhưng mọi người thủy chung không có chân chính được cùng cửu đế nhất hậu giao chiến quá. Cho nên, làm sao cũng không nghĩ tới cao thủ cấp cửu đế nhất hậu lại khủng bố như vậy. Sở Dương những mày quyết định thật nhanh, lập tức quyết định trăm triệu lần không thể để như vậy nữa. Nếu không, một khi hai đại ma vương đồng thời xuất thủ, phía bên mình tất nhiên sẽ có người chết. Thậm chí, cho dù hai đại ma vương không thủ xuất thủ trước, bị ma uy chấn nhiếp dũng khí, lòng tin của mọi người cũng sẽ dần dần bị trừ khử. Mà lúc này, bên đối phương hai đại thiên ma vương đã diện mục lạnh lùng nói. Độc! Có thể nghĩ một chữ này đi trước, sau đó sẽ là một đạo mệnh lệnh đồng thủ. Nhưng, vừa lúc đó, đột nhiên thanh âm kiếm ngân đột ngột vang lên. Một đạo quang mang lấp lánh chí cực, hoàn toàn không có dấu hiệu xuất hiện ở trên không trung, giống như là một đạo thiểm điện đột nhiên phá vỡ không gian. Cả Tử Tiêu Thiên đều cơ hồ bị một đạo kiếm quang sáng lạng này chiếu sáng. Một cỗ sát khí lạnh thấu xương trong lúc bất chợt giống như gió lúc chợt xuất hiện mãnh liệt cuốn ra, tịch quyển khắp thương không. Một cỗ sát khí làm cho hai đại thiên ma vương cũng động dung. Đó là một đạo sát khí đồ tận thiên hạ cũng không cao mày, vô tình sát khí. Vô tình kiếm khí. Một cái thanh âm mang theo khí tức tung hoành bế nghễ ràng giặc ngâm nói. Cơ u, v, quy quy, dơ quy quy, u, k, i, e, b, cửu trọng thiên, cao sử bất thắng hàn. Quyển tám ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezic Phong, chương 662. Ta là cửu kiếp kiếm chủ. Hai đại ma vương đồng thời cảm thấy áp lực, tựa hồ da thịt của mình cơ hồ vào giờ khắc này bị kiếm khí cắt xách. Đã bao nhiêu vạn năm không có gặp phải cảm giác nguy cơ như vậy rồi. Hai đại thiên ma vương nhất thời cảm thấy vô hạn kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó theo tiếng quay đầu nhìn về phía chuôi thanh âm đột nhiên xuất hiện. Giờ khắc này, hai đại ma vương không có chú ý tới chính là. Cùng một thời gian, lịch đại cửu kiếp huyên để trong lúc bất chợt như bị sét đánh vậy, đồng thời quay đầu con mắt lóng lánh nhìn lên không trung, giờ khắc chỉ cảm thấy cả người máu cũng xông lên đỉnh đầu. Bọn họ si ngốc nhìn thanh kiếm, thậm chí không có nhận thấy được, trong mắt đã dâng lên lệ quang. Cửu kiếp kiếm. Kiếm của lão đại si. Cửu kiếp cửu trọng thiên, cao sử bất thắng hàn. Cái thanh âm thản nhiên này ở trên trường không kéo dài vang lên. Trong lòng bàn tay chuyển luân hồi, lòng bàn tay cầm thương hoàn. Cười một tiếng phong lôi chấn, giận dữ thương hải hàn. Một tay phá thương không, một kiếm vũ trời cao. Theo đạo âm thanh trong trẻo này, một cái bóng đen bỗng nhiên hiện thân. Chỉ là thoáng một cái, một thiếu niên áo mũ u, v, quy, quy, e, nơi đột nhiên xuất hiện, cước bộ thong dong tựa hồ dâm lên thang lầu vậy, từng bước đi lên, động tác du trì hoãn tiêu sái, như chậm mà thực mau. Chẳng qua là trong nháy mắt, người khác mới vừa thấy hắn hiện thân, thấy hắn cất bước, nhưng thân ảnh của hắn bầy cũng đã đi đến trường không, ánh mắt đạm mạc nhìn vào trăm vạn thiên ma cùng hai đại ma vương trước mặt, bình tĩnh nhưng uy nghiêm, giống như là chúa tể thế giới đang đưa mắt nhìn xuống chúng sinh. Một thanh kiếm uy lăng đang ở trước người của hắn lặng lặng lơ lửng. Kiếm quang lấp lánh, chiếu sáng núi sông vạn dặm. Một người một kiếm, đứng nghiêm trường không, ngạo thế cửu thiên. Áo đen thiểu niên này tu vi mặc dù không tệ nhưng đối mặt với thiên ma vương cũng là kém xa, nhưng không biết vì sao khi hắn đứng trên không trung, ở trên không trung cùng thanh kiếm kia cùng nhau thì lại làm cho mọi người cảm giác rõ rệt. Thiểu niên này cùng hai đại mơ, A, Quy, Quy, Dơ, U, V, Quy, Quy, Y, mẽ ma vương rằng co, lại không chút nào rơi vào thế hạ phong. Địa vị ngang nhau, mỗi người mỗi vẻ. Sở Dương ở nguy cơ trước mắt, đối mặt với địch nhân cường đại được gần như vô năng địch nổi, hắn đã lựa chọn hiện thân. Coi như là hôm nay hẳn phải chết, cũng muốn cùng những huynh đệ quen biết nhau không lâu cùng nhau chiến đấu. Cùng nhau sống cùng chết. Cái biến hóa đột nhiên này làm cho nhân vật đứng đầu phi ma là Phong Gian Thiên Nguyên con ngươi co rụt lại. Vào thời khắc này trên người thiểu niên này hắn rõ ràng cảm thấy một cỗ ngất trời chiến ý. Cùng với một cỗ cảm giác tim đập nhanh dâng lên. Loại cảm giác cực độ không thoải mái này từ sau khi bản thân tu vi đại thành tấn thăng làm thiên ma vương tới nay đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Thiểu niên này tu vi rõ ràng cũng không bằng bản thân, xa xa không bằng bản thân hoặc là một tay có thể đem hắn dễ dàng bóp chết. Nhưng hắn cùng với lưới kiếm ở chung một chỗ lại làm cho cao thủ cường đại cũng rõ ràng cảm thấy nồng đậm uy hiếp. Thiểu niên này là người nào? Lưới kiếm này là kiểm gì? Tại sao có thể có tình huống như thế phát sinh? Hắn nhìn Sở Dương cẩn thận hỏi nói. Ngươi là ai? Sở Dương lặng lặng nhìn hắn, nhàn nhạt hồi đáp nói. Ta là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Ta là Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Những lời này từ trong miệng hắn rất bình thản nói ra lại làm cho gió lúc nổi lên đủ để kinh thiên động địa. Phía dưới đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô tựa như có lẽ đã bị đè nén vài ngàn năm rồi. Tất cả cửu kiếp các huynh đệ đồng thời cuồng bão hô quát lên. Thanh âm rung trời, tiếng vọng càn khôn. Nhìn lười kiểm đã lâu chưa gặp, vốn cho là cũng không thể gặp lại nữa. Vô số chuyên cũ như tia chớp dần dần hiện rõ mồn một trước mắt, bọn họ cả người run rẩy, rơi lệ đầy mặt. Cửu kiếp kiếm chủ. Phong Gian Thiên Nguyên lặp lại một câu, lẩm bẩm nói. Cửu kiếp kiếm chủ là ai? Thân là một trong tám đại thiên ma vương của thiên ma tộc, tự nhiên là nhân vật quyền cao chức trọng, kinh nghiệm năm tháng cực kỳ nhiều, có thể chuyên thể gian có rất ít chuyện hắn không biết, nhất là cường giả cửu trọng thiên khuyết nổi danh lại càng không ai không biết. Nhưng là cái tên. Cửu kiếp kiếm chủ. Hắn lại thật sự không biết cửu kiếp kiếm chủ rốt cuộc là dạng tồn tại gì. Thiên ma nhất tộc đối chiến kim y thiên vệ đã lâu, cái tên. Cửu kiếp. Bọn họ cũng không nên xa lạ mới đúng, chẳng qua là lịch đại cửu kiếp từ hiểm tử còn sống đi lên thiên khuyết, cái tên. Cửu kiếp. Kia đã thành sự cấm kỵ chôn sâu đáy lòng. Nếu như không phải là đám người Sở Dương ba người đi tới Tử Tiêu Thiên giải khai tâm kết của bọn hắn, chỉ sợ khó ai biết được kim y thiên vệ lại còn có tên. Cửu kiếp. Đặc thù kia. Ngay cả. Cửu kiếp. Cũng không người biết được thì tên. Cửu kiếp kiếm chủ. Lại càng không có người nào biết, Phong Gian Thiên Nguyên không biết chính là chuyên đương nhiên. Sở Dương đè nén sát ý trong lòng cùng với đạo sát khí lạnh thấu xương trong lòng cảm giác được cửu kiếp kiếm tựa hồ khát khao chiến đấu phát ra âm dung mà bình tĩnh nói. Ngươi biết hay không không trọng yếu. Quan trọng là chỉ cần có ta ở chỗ này chưa có ai có thể làm thương tổn bọn họ. Hắn thản nhiên nói. Họ là huynh đệ của ta. Đám người Tả Khâu Vận trù thật sâu nhắm hai mắt lại, trong lúc nhất thời cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Lời nói bình tĩnh cỡ nào, lời nói quen thuộc cỡ nào. Năm đó, lão đại cũng đã nói như vậy. Đúng vậy a, chỉ cần có lão đại ở đây, cũng chưa có người nào có thể đả thương được chúng ta, chưa bao giờ từng có ngoại lệ. Ta là Phong Bảo. Ai dám đả thương huyên đệ của ta, ta chính là gió lúc hủy diệt hết thảy thế giới của hắn. Trong lòng đám người quân vị lăng nhiệt huyết sôi trào. Ta là Vân Đông. Ta chân đạp trên trời cao, kiếm chỉ mây trắng phía đông. Ai dám đả thương huyên đệ của ta? Ta là Cửu Kiếp kiếm chủ, ai dám đả thương huyên đệ của ta? Đang khi Sở Dương nói ra những lời đó, trong nháy mắt đó, tất cả lịch đại Cửu Kiếp huyên đệ trong lòng đồng thời thoáng như thời gian quay lại xẹt qua nhớ hình ảnh năm đó. Thương Tỉnh Bất Không nhìn thiếu niên trước mặt xếu cợt cười lạnh thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi ư? Trẻ con cũng dám đại ngôn. Bản thân ta muốn nhìn ở dưới lôi đình thủ đoạn của bổn tỏa, ngươi làm sao giữ được bọn họ? Sở Dương thong dong cười một tiếng, hắc bào ốm tay áo vừa động, một tay đã cầm lấy Cửu Kiếp kiếm trước người. Trong Cửu Kiếp không gian, tràn ngập cả không gian là linh dược lực, Cửu đại kỳ dược hợp nhất cuồn cuộn lực lượng lấy phương pháp không tiếng động ở bên trong thân thể. Bùa hắn cực tốc tràn ngập. Tràn đầy chấm phẩy, sinh mệnh chi tuyền ẩm chứa sinh mệnh linh lực cũng như nước chảy vậy tiến vào trong kinh mạch của hắn. Ở đầu lưỡi của Sở Dương, ba viên cửu trọng đan lặng lặng nằm đó. Sở Dương đã làm tốt sự chuẩn bị. Từ khi Sở Dương cầm lên cửu kiếp kiếm đà tản mát ra chói mắt quang huy, mũi kiếm mơ hồ run rẩy, đó là đã cực hạn khát vọng. Khẩn cầu đánh một trận. Kiểm có biến hóa, người đồng thời có biến hóa. Ngay khi Sở Dương tay nắm lấy Cửu Kiếp kiếm trong một cái chớp mắt, cả người hắn khí chất trong lúc bất chợt sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Lạnh buốt, rồi lại sôi trào. Cuồng nhiệt, rồi lại rất tỉnh táo, như băng sơn vạn năm không thay đổi vậy. Coi như là trước người hắn là hai nhân vật đại cao thủ là Phong Gian Thiên Nguyên cùng Thương Tỉnh Bất Không, tu vi hai người đã đạt đến đỉnh điểm tuyệt thể cường giả, vào giờ khắc cũng cảm thấy cực độ nguy hiểm, hiện tại tiểu niên này bất động thì thôi, vừa động thì chấn động vô cùng. Đây là trực giác của cao thủ. Không có đạo lý nào nhưng cảm giác ít khi sai lầm. Động thủ. Phong Gian Thiên Nguyên ánh mắt ngưng nhìn Sở Dương, trong miệng rốt cuộc thốt ra hai chữ. Lúc này, Phong Gian Thiên Nguyên xác nhận sự thật trước mắt thiếu niên này so sánh với đám kim thiên vệ kia còn muốn nguy hiểm hơn, còn muốn kinh khủng hơn, còn cần phải diệt trừ ngay. Hắn thậm chí đã quyết định, cho dù không thể bắt được kim thiên vệ cũng nhất định phải giết chết thiếu niên này. Thiếu niên có thể tạo thành biển số quá đáng sợ. Cơ hồ ở cùng một thời gian, Sở Dương lạnh lùng quát lên nói. Ta là Cửu Kiếp kiếm chủ, Cửu Kiếp huyên đệ, lập kiếm trận. Nói là làm ngay, không có chút do dự, lịch đại Cửu Kiếp 61 người. Quét! Một tiếng toàn thân phóng lên đi đến phía sau Sở Dương. 61 người nhưng vẫn hợp thành trận hình một thanh trường kiếm đầy đủ. Mũi kiếm kiếm phong, mũi kiếm kiếm cách, lưới kiếm chuôi kiếm kiếm thủ. Mà Sở Dương là vị trí mũi kiếm. Năm người quân vị lăng quý hồi thiên thành bại phi, Lâu Văn Long để ngũ thiên hạ theo sát sau lưng Sở Dương thuận thế triển khai hai bên. Các vị trí mấu chốt thì do 6 vị trí nang đảm nhiệm, làm tiếp điểm đem kiếm hình đội ngũ thật lớn nối tiếp thiên ý vô phùng. Mặc dù là lần đầu hợp tác nhưng cũng là hoàn mỹ vô khuyết, quần anh tụ hội. Người người trong mắt có tia sáng bắn ra bốn phía, trong lòng kịch liệt nhảy lên, trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào. Đã không biết mấy vạn năm rồi, rốt cuộc lại một lần cùng Cửu Kiếp kiểm kề vai chiến đấu. Phong Gian Thiên Nguyên cùng Thương Tỉnh Bất Không đồng thời nhẹ nhàng dựng lên, tựa như hai luồng hắc vụ khổng lồ từ giữa sườn núi lăng không hạ xuống. Lấy xu thế núi lớn áp đỉnh cường thể xuất kích. sau lưng trăm vạn ma quân cũng tùy theo xuất động. Vô số trường thương đại đao cũng rời khỏi tay, hóa thành đợt công kích thứ nhất. Sở Dương đem cửu kiếp kiếm chậm rãi huy động, một chút xíu hàn quang đột nhiên kích bắn ra, ở trong thiên không trong nháy mắt hóa thành vô số kiếm khí sắc bén ngang trời gào thét. Một đạo bóng trắng là Tử Tà Tình Lăng không bay tới, thân thủ xinh đẹp lặng lẽ đứng ở phía bên phải Sở Dương, bạch y tung bay hóa thành một mảnh mây trắng phía chân trời bắt đầu khởi động đem bản thân Tử Tà Tình hoàn toàn hóa tan trong đó. Chỉ có một đóa hoa màu hồng ở trên không trung nhanh nhẹn chuyển động, hết sức mỹ lệ chi tư. Ngày khác bèo mây gặp nhau, mời chàng đến Giang Nam quét hoa rơi. Hồng ảnh lóe lên, tinh quang rực rỡ càn khôn chấm phẩy, Mạc Khinh Vũ khẽ múa động cửu thiên, bóng hình xinh đẹp đi tới bên trái Sở Dương theo vũ động, mạn diệu kỹ thuật mà thân ảnh Mạc Khinh Vũ cũng tùy theo biến mất, mà cả không gian bên phải giống như thời gian qua nhanh một cái chớp mắt, toàn bộ hóa thành màu hồng thông thiên triệt địa. Tinh mộng khinh vũ đao cũng lại xuất hiện hồng trần, bộc phát ra quang huy hết sức mộng ảo tươi đẹp. Ở trong thông thiên triệt địa hồng ảnh này hiện ra vô tận mê ly lấp lánh. Trường kiếm thiên lý quân Mạc Vấn, sinh tử tùy tướng đến cửu tiêu. Sở Dương tả có Mạc Khinh Vũ, hữu có Tử Tà Tình, phía sau chính là lịch đại cửu kiếp huyên đệ. Sát khí đà tràn ngập đến mức tận cùng. Cửu kiếp kiểm cấp tốc chiến ngân lên. Khôn cùng kiểm khí tàn sát bừa bãi mà ra. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 663. Sinh tử khoảng cách nhất điểm hàn quang vạn trượng mang. Phong gian thiên nguyên trong lòng nổi lên sự kiêng kỵ, thân thể không khôi hơi chút ngừng lại và lại thúc giục thêm mấy tầng ma công, lấy thể vạn toàn. Hàng vạn năm qua bình sinh đối địch. Đây là lần đầu tiên hắn chỉnh trọng như vậy, cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Sở Dương thân thể ràng rặc phiêu khởi. Theo hắn phiêu khởi, phía sau lịch đại cửu kiếp huyên để đi theo sau, giống như hoàn toàn không có chủ kiến của mình vậy. 64 người trên không trung tạo thành một thanh lợi kiếm khổng lồ. Mọi người lực lượng toàn bộ cũng tan ra vào một kiếm này. Không còn sự tồn tại của bản thân nữa. 64 người tất cả tinh khí thần đều theo một kiếm này bay vọt ra. Không có chút nào giữ lại. Một kiếm đi tới chỗ nào, mọi người đều đi tới chỗ đó. Không có ai vắng mặt. Không có ai có tụt lại phía sau. Sinh tử tùy tướng, một kiếm vĩnh hằng. Bởi vì, vào giờ khắc này đây đã là một thanh kiếm đầy đủ. Sở Dương trong lòng bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Hẳn trong nháy mắt hiểu ra được một điểm. Vì sao cửu kiếp kiếm pháp mỗi lần trước khi xuất kiếm cũng thổ khí mở thanh kêu lên tên kiếm chiêu? Bởi vì một tiếng thật ra thì là báo cho các huyên để phía sau một cái tín hiệu. Báo cho mọi người. Bọn ta muốn dùng một chiêu. Nhất là tất cả cửu kiếp huyên để đi theo bản thân cùng nhau chiến đấu, giống như hiện tại vào lúc này toàn thân lực lượng hóa thành một thanh kiếm. Chỉ cần ngươi là cửu kiếp, khi kiếm chủ dùng một chiêu ngươi sẽ tự nhiên thiên ý vô phùng ban phối hợp. Mũi kiếm vừa động, chợt hóa thành một điểm hàn quang. Sở Dương ánh mắt một lệ thản nhiên ngâm nga nói. Cửu kiếp kiếm, một điểm hàn quang vạn trượng mang. Cửu kiếp kiếm một chiêu cuối cùng được 64 người hợp lực thúc giục, rốt cuộc bị hoàn mỹ không tì vết thúc giục phát ra. Chỉ thấy ở vị trí Sở Dương đứng yên, một điểm hàn quang đột nhiên hiện ra trong giây lát biển thành vạn đảo hàn mang. Lừng lấy vạn trượng chạy trồm ra. Tịch quyển thiên địa tung hoành càn khôn. Giống như là ở trong vũ trụ có một viên tinh cầu trong lúc bất chợt nổ tung ra. Thân kiếm do 64 người tạo thành trong khoảnh khắc đó hóa thành một viên sao băng mang theo cái đuôi thật dài, quay chung quanh quang mang một hướng không về đột thứ mà vào đi. Vô số tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ ở cùng một thời gian vang lên, liên tục không dứt. chung quanh thiên ma vọt tới trong nháy mắt đó giống như là mặt trời hun tuyết tan vậy. Phàm là ai tiếp xúc đến kiếm quang hủy thiên diệt địa này thì nhiều lắm là chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi hóa thành bụi bay. Càng nhiều là ngay cả một điểm tiếng động cuối cùng cũng không kịp phát ra, hình thần câu diệt, không còn nhân thế. Cửu kiếp kiếm vô cùng phong mang, vô lượng thôn phệ. Hai đại dị năng đồng thời mở ra. Thấy uy thế kinh người như thế, Phong Gian Thiên Nguyên cùng Thương Tỉnh Bất Không hai người trong mắt đồng thời co rút lại, hai người đồng thời ý thức được một chiêu này kinh khủng như thế nào. Nếu như chỉ là một người đánh ra một chiêu, bọn họ tự tin có thể không sợ hãi chút nào chính diện tiến ra đón đỡ, đem một chiêu đó phá tan. Mặc dù tạm thời còn không biết chỗ ảo diệu của một chiêu này nhưng lấy thực lực tuyệt đối áp qua cũng không cần sợ kỹ xảo của kiếm chiêu. Nhưng, dưới mắt lại là đặc gì hiện tượng không có thể hiểu được. Là lực lượng của 64 người hoàn toàn hợp lại làm một. Lực lượng của mọi người đều tan ra vào một kiếm này. Ngoài ra tựa hồ còn có tác dụng gia thành kỳ dị nào đó. Loại kỳ dị gia thành này làm cho lực sát thương của kiểm chiêu tăng lên cơ hồ gấp đôi. Như vậy, phần tu vi cực hạn phát ra so với thực lực của hai đại thiên ma vương đã không kém hơn là bao nhiêu, dù sao cũng là hơn 60 cao cấp thánh nhân hợp lại tất nhiên là đủ để uy hiếp được thiên ma vương tầng thứ cường giả. Trong thiên hạ, tại sao có thể có kiếm chiêu như vậy? Người như vậy còn muốn tưởng chính diện bóp nát nay lại biến thành chuyện không thể nào. Không thể chính diện bóp nát, một khi chống lại tất nhiên bị tổn thương. Nhưng, hai người lại đồng thời cảm giác được. Một chiêu này nếu là không thể chính diện ngăn cản, một thanh kiếm này nhất định sẽ vọt vào nhất phương thiên ma dày đặc. Đến lúc đó khả năng sát thương chỉ sợ là không cách nào đoán chừng được. Tuyệt đối là một tổn thất thật lớn. Mà đến lúc đó, đối phương dù thế đã không thể ngăn cản, khí thế đa thành, nghĩ muốn ngăn cản bọn họ phá vòng vây, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chuyên không thể nào. Hai đại thiên ma vương quyết định thật nhanh, đồng thời hừ lạnh một tiếng, lựa chọn chính diện ngăn cản. Đó cũng không phải là xính anh hùng nhất thời vọng động, mà do thân là vương giả nên phải đảm đương. Nếu đối phương ra chiêu thứ nhất đã bắt đầu tránh lui tùy ý để thuộc hạ của mình dâng mạng, như vậy, vương giả tôn nghiêm để ở đâu? Thân thể Phong Gian Thiên Nguyên trong thoáng chốc hóa thành một trận cuồng phong gào thét dựng lên chính diện nghênh đón nhất điểm hàn quang vạn trượng mang của Sở Dương. Thân thể Thương Tỉnh Bất Không trong lúc bất chợt chợt chứng lớn hóa thành một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa giống như núi cao ngăn cản kiếm thể của Sở Dương. Một hư một thực, hai đại thiên ma vương chính diện ngăn đường. Tiệt kiểm. Đoạn kiếp. Sở Dương đối mặt hai đại ma vương thì kêu to một tiếng, nói thì chậm khi đó thì nhanh, hắn đã mang theo chiến ý không gì sánh kịp chợt lóe lên lao tới. Vạn trượng hàn quang, vạn điểm hàn mang. Cực hàn bộc phát. Không chút nào tránh lui. Đối mặt hai đại thiên ma vương, Sở Dương chỉ có đối chiến. Cũng chỉ có thể xông vào. Nếu cửa ải này xông không qua được, mọi người sẽ chết ở chỗ này. Không có bất kỳ sự may mắn nào nữa. Hai đại thiên ma vương ngăn chặn được sẽ đem tất cả cửu kiếp huynh để giết chết. Ai nấy giết hết. Cho nên, Sở Dương không có lựa chọn nào khác, chỉ có một đường liều mạng. Nếu chỉ có lực lượng của mình hắn đối chiến đúng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả là bản thân lần nữa vận dụng đổ vạn kiếp cũng chưa chắc có thể xông ra. Hai nhân vật ngang với cửu đế nhất hậu giáp tay nhau giáp công, há lại tầm thường. Nhưng, giờ phút này cũng là 64 người cùng nhau hợp lực đánh vào. Sở Dương chủ khống. Ai sống ai chết, ai thắng ai bại. Một kích liền hiểu rõ. Phong Gian Thiên Nguyên hóa thân thành cuồng phong dẫn đầu va chạm với cửu kiếp kiếm vạn điểm hàn quang. Bàn chóc, mài tiêu tất cả thủ đoạn đều sử dụng để tiêu hao cửu kiếp kiếm khí, Nếu cửu kiếp kiếm chiêu vô năng ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn đẩy lui cuồng phong thì mọi người sẽ ở trong gió, hôi phi yên diệt, hình dạng vô tồn. Đứng mũi chịu sào, Sở Dương chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại tới mức không thể kháng cự được, to bốn phương tám hướng toàn diện quấn đến. Trong lúc nhất thời cửu kiếp kiếm giống như là xe ngựa lâm vào trong cuồng phong bạo vũ, bất cứ lúc nào cũng khả năng bị chia năm xẻ bảy, không thể đi tới chút nào. Thậm chí không giữ vững vàng kiếm được, không vững vàng được thân thể của mình. Sở Dương có thể rõ ràng cảm ứng được áp lực so sánh với ngày đó đối mặt Nguyên Thiên Hạn càng lớn hơn không dưới mấy trăm lần. Đây cũng là do một cao thủ ở vào đỉnh trạng thái ngang với cửu đế nhất hậu ra tay. Một kiếm do 64 người cùng chung tạo thành, bởi vì cơn gió cuồng bạo này mà dừng lại. Tuyệt đối không thể để cho trạng thái này tiếp tục. Nhất định phải làm cho kiếm thể này lần nữa vận chuyển, nếu không mọi người sẽ trong nháy mắt tiêu tan. Sở Dương hét lớn một tiếng như sấm mùa xuân, bất kể bất kỳ hậu quả phát ra hậu chiêu. Tràn ngập ở trong kinh mạch tất cả năng lượng cùng một thời gian điên cuồng vọt ra. Sở Dương liều mạng đem cửu kiếp kiếm đẩy ra ngoài đột phá gió thổi. Trong nháy mắt, Sở Dương thậm chí cảm thấy đan điền của mình trống rỗng, chín đan điền đều không ngoại lệ. Tất cả linh lực, tất cả tu vi, tất cả dược lực, tất cả tinh thần lực, cho tới linh hồn lực, trong nháy mắt toàn bộ bị trừ rút hết. Phía sau tất cả mọi người cực hạn bộc phát ra lực lượng. Không thành công cũng thành nhân, một kích định thành bại. Oanh! Cơn lúc quanh quẩn ở quanh cửu kiếp kiếm trận dữ dội lên tiếng tứ tán cuốn ra, bên trong mơ hồ xen lẫn một tiếng kêu đau đớn. Thân thể Phong Gian Thiên Nguyên giống như đoạn tuyển phong tranh vậy bay đi ra ngoài, không thể tin được nhìn vào bào táp kiếm quang từ chính diện đột phá bản thân, đang tựa như tia chớp lao đi phía trước, không nhịn được hắn ho khan một tiếng, trên mặt xẹt qua một tia đỏ tươi, một búng máu đến khóe miệng rồi lại. Sùng sục, một tiếng mạnh mẽ nuốt trở về. Bất quá chỉ là một chiêu mình đã bại, hơn nữa còn là nhanh như vậy đã phân ra thắng bại. Cơ hồ chỉ là vừa tiếp xúc cũng cảm giác được cả người muốn bị xé nứt, ngay cả tự thân đã hóa thành cuồng phong, gió bão, cơn lốc, nhưng vẫn không thể ngăn cản được kiếm khí thôn phệ thiên địa, hủy diệt vạn vật. Trong cả đời, hay là lần đầu tiên ngũ tạng lục phủ đau nhức, Phong Gian Thiên Nguyên thậm chí có được cảm giác mới lạ một. Bao nhiêu năm rồi, không có bị thương. Mặc dù một chiêu thất lợi, nhưng Phong Gian Thiên Nguyên vẫn rất yên tâm. Bởi vì, hắn dám khẳng định, mới vừa rồi một chiêu kia đối phương đã ra hết toàn lực. Thậm chí tuyệt đối là đã tiêu hao đại lượng sinh mệnh tiềm lực thì mới có thể bộc phát ra uy lực như vậy, làm cho chính mình một chiêu bại trận. Nhưng bất kể là ai, coi như là thiên hoàng bệ hạ, sau khi dốc hết tất cả lực lượng ra một kích thì cũng sẽ xuất hiện một thời gian vô lực. Đám người Sở Dương ngay cả đánh lui bản thân, nhưng tuyệt đối chạy không khỏi Thương Tỉnh Bất Không chặn lại. Hơn nữa Thương Tỉnh Bất Không vốn nổi danh về thủ thí, hắn có danh xưng bất động như núi. Nếu là một lòng thủ ngự, mình cũng là không có biện pháp. Đám người Sở Dương như đèn gần đèn cạn dầu, tuyệt đối không có khả năng đột phá được nhất trọng kia. Phong Gian Thiên Nguyên đoán hoàn toàn chính xác, một chút cũng không sai. Sở Dương đích xác là đã bộc phát sinh mệnh tiềm lực, mới đột phá được phong tỏa của Phong Gian Thiên Nguyên. Cũng xác là một điểm dư lực cũng không có. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, đám người cửu kiếp huyên đệ trạng huống đều hoàn hảo, chỉ là đồng thời cảm giác được thân thể của mình chấn động. Cảm giác choáng váng dâng lên, nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại bình thường. Sở dĩ bọn họ chỉ có một chút trạng thái như vậy là bởi vì Sở Dương đã chủ động nhận chịu tuyệt đại đa số thương tổn. Liều mạng, Sở Dương chẳng qua là vận dụng trận pháp phân tán bảy thành lực lượng, còn lại ba thành hoàn toàn lấy nhục thể của mình gắng gượng chống đỡ. Lấy lực lượng của 63 người hợp lực, phân tán bảy thành hoàn toàn không có thương tổn gì lớn. Nhưng Sở Dương bản thân gánh chịu ba thành công kích của phong gian thiên nguyên thì cơ hồ hồn phi phách tán. Nhưng Sở Dương không có lựa chọn nào khác. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ, phong lăng thiên hạ người làm Ezip phong chương 664. Phá vòng vây, đổ hết thiên hạ thì đã sao? Sở Dương trong lòng rất rõ ràng. Bản thân bị thương nặng có thể trong nháy mắt khôi phục, chỉ cần không chết, có thể lập tức khôi phục như cũ. Nhưng, phía sau các huynh đệ nếu như là bị trọng thương, không khả năng khôi phục. Bọn họ không có điều kiện. Cho nên Sở Dương chỉ có thể cứng rắn đi tới. Tức thì Sở Dương cảm giác được bản thân ngũ tạng muốn nứt, thân thể gần như muốn hỏng mất, cửu kiếp kiếm cũng cơ hồ rời tay bay ra, trước mắt tối đen, một ngụm lớn máu tươi đã vọt tới cổ họng, không chút khoa trương nào, nếu một ngụm máu tươi này chân chính phun ra, Sở Dương không những nội thương bộc phát, thân thể cũng muốn tùy theo tan rã, trong nháy mắt chết đi. Sở Dương ngậm chặt miệng lại. Một viên cửu trọng đan cùng miệng đầy máu tươi đồng thời sùng sục một ngụm nuốt trở vào, một cái chớp mắt sống, một cái chớp mắt chết, theo cửu trọng đan vào yết hầu, sinh cơ lại xuất hiện. Mà trong cửu kiếp không gian, theo cái một cái toàn lực thâu suất của Sở Dương, tràn đầy cửu kiếp không gian linh khí, dược lực, tử tinh lực, cửu đại kỳ dược lực, mơ dương lực, còn có sinh mệnh chi tuyền sinh mệnh lực. Lấy xu thế như sông lớn vỡ đê, như bài sơn đảo hải vậy cường thể chảy ngược vào chín đan điền của Sở Dương. Trong thân thể Sở Dương, trong kinh mạch Sở Dương, Sở Dương trong nháy mắt liền to trạng thái cực độ trọng thương biến thành cực tốc khôi phục lại. Nhất điểm hàn quang vạn trưởng mang, dư âm một chiêu này mang theo đám người Sở Dương tiếp tục như tia chớp vậy lao đi về phía trước. Nhưng cũng chỉ đi được một đoạn ngắn khoảng cách thì lại gặp trở ngại. Lần ngăn cản này cùng lúc trước thì bất đồng, lần ngăn cản này rộng lớn như núi, gần như không thể dung chuyển được. Phảng phất trước mặt chính là núi cao không thể leo lên được. Uy nghiêm túc mục, không thể dung chuyển. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương rõ ràng cảm giác được kiếm khí chưa từng có từ trước đến nay đột nhiên phúc phúc phúc gặp cái chướng ngại không thể xuyên thấu nào đó. Hắn định thần nhìn lại thì là thân thể thương tỉnh bất không giống như núi lớn vậy. Mà hai cái tay của hắn như hai dãy núi, một tả một hữu, to trên chụp xuống. Bất động như núi. Nhất điểm hàn quang vạn trưởng mang có thể một chiêu bước lui phong gian thiên nguyên, uy thể như thế nào có thể nghĩ, nhưng dù thế đã hết. Nếu nói nhất cổ tác khí thì đã là cái thứ ba mà kiệt rồi, giờ phút này nhất điểm hàn quang vạn trưởng mang thế đà kiệt, tự nhiên không có khả năng sinh ra sự uy hiếp đối với thương tỉnh bất không nữa. Mới vừa bước lui một vị thiên ma vương lại phải chào đón một vị khác. Sở Dương hé miệng cuồng hít một hơi đem bốn phía không khí xen lẫn mùi máu tươi cơ hồ toàn bộ hít vào. Trong lúc nhất thời trong chu vi mấy trăm trượng tựa hồ biến thành chân không. Sở Dương hoàn toàn có thể cảm giác được, phổi của mình tựa hồ vào giờ khắc này phồng lên muốn nổ tung. Sau đó, hắn chợt hé miệng. Đột nhiên phát ra một tiếng gào thét liều mạng. Hai con mắt đột nhiên trở nên đỏ ngầu. Cửu kiếp kiếm. Sở Dương liều mạng kêu lên, thanh âm dường như muốn đem trọn thiên địa chấn vỡ, cũng tựa hồ muốn đem ngũ tạng lục phủ của mình phun ra ngoài vậy. Đồ tận thiên hạ. Lại có làm sao? Dung hợp tất cả chiêu thức tiến công của cửu kiếp kiếm vào một chiêu cuối cùng. Rốt cuộc ở trên tay Sở Dương bộc phát ra. Cực hạn bộc phát. Một đạo kiếm khí bén nhọn chí cực giống như trường long vậy bắn ra. Lấy khí thể hảo hảo đáng đáng dễ như trở bàn tay tựa hồ hướng về thế giới ngày tận thể chạy đi. Phía trước nếu là người, liền giết người. Phía trước là ma, đổ ma. Phía trước là mặt trời, diệt trời. Phía trước là thế giới, diệt thế. Kiếm khí làm cho cả không gian đột nhiên vào giờ khắc kịch liệt sôi trào. bốn phía, trong phạm vi trăm trượng tất cả thiên ma đồng thời kêu lên thảm thiết, bọn họ kỳ thực cũng chưa bị kiếm khí chân chính tiếp xúc đến, chẳng qua là phong mang cũng đã để cho bọn họ chịu không được. Thiên ma gần đó thì trực tiếp như tuyết tan vậy, trong nháy mắt hóa thành bụi bay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên ma trong ngàn trượng chu vi ở cùng một thời gian phát ra thanh âm hét thảm rồi cũng bưng kín hai mắt. Cường quang chói mắt cơ hồ khiến cho bọn họ vào giờ khắc này toàn bộ biến thành người mù. Trợn mắt tối đen. Hai mắt đau nhói, giống như đồng thời bị trăm ngàn cái kim tiến vào vậy. Giờ khắc này mặt trời như bị mất đi tia sáng, ảm đạm chí cực. Một kiếm quang huy bao trùm thiên địa, bao trùm cổ kim. Một kiếm này mặc dù còn không biết là có phải tuyệt hậu hay không nhưng nhất định là chưa từng có. Bởi vì kể từ khi có cửu trọng thiên khuyết tới nay, liền chưa từng xuất hiện một kiếm như vậy. Bá đạo, bén nhọn, đạt tới cực điểm. Ngay cả thiên ma vương phong gian thiên nguyên ở một bên hồi khí chữa thương tận mắt nhìn thấy một kiếm này cũng nhìn không được mắt mũi trợn tròn trợn mắt há hốc mồm. Trong thiên hạ, lại có một kiếm như vậy sao? Mới vừa rồi thương tỉnh bất không suy nghĩ nhất định có thể chặn được đám người Sở Dương mà ở trong nháy mắt này đà hoàn toàn dao động. Sau đó, hắn hơn cảm thấy một tia không ổn, không kịp rồi, ngực hắn chợt đau nhói muốn nứt ra, hắn cực tốc phi thân lên, hiển nhiên muốn hóa thành cuồng phong đi trước chặn lại. Nhưng, đã chậm. Cao thủ quyết chiến chỉ trong gang tấc cũng đã là khác nhau một trời một vực. Sở Dương nghiến răng nghiến lợi, mang theo khuôn mặt liều mạng dữ tợn cả người mang kiếm, hợp với một rồng lớn kiếm quang nghĩa vô phản cố đụng vào người thương tỉnh bất không. Đụng vào thân thể khổng lồ giống như tòa núi cao kia. Phía sau, thân kiếm do 63 người hình thành hộ tống Sở Dương, không có bất cứ người nào do dự, tất cả đều nghĩa vô phản cố, ngang nhiên một đầu đụng đi tới. Một đi không về. Ngao nha mã cha. Thương tỉnh bất không phát ra một tiếng kêu tràn đầy kinh ngạc mà thảm thiết. Hắn rõ ràng cảm giác được lồng ngực của mình truyền đến một trận cảm giác đau đớn kịch liệt. Thậm chí còn chưa còn kịp nữa làm ra bất kỳ phản ứng nào thì đã thấy lồng ngực của mình bị phá khai ra một cái lô thủng to. Thân thể đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng bị thương, nay đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Mà đám người Sở Dương vốn nên bị chặn lại trước người thì đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giờ phút này hai tay giơ ở giữa không trung còn chưa kịp chụp xuống được, khoảng cách đến vị trí muốn đánh ra cũng chỉ có một chút mà thôi. Bất động như núi, xác thực là phòng ngự thần công độc bộ thiên hạ nhưng thần công này cũng có thiếu sót chính là tốc độ công kích quá chậm. Thương tỉnh bất không bất động như núi. Xác thực là vững như núi lớn, khó có thể dung chuyển. Nhưng, Sở Dương từ lúc mới bắt đầu cũng không có muốn toàn diện dung chuyển. Lực không đủ là điều kiện tiên quyết, ta muốn đẩy một ngọn núi, đó căn bản là chuyên không thể nào chấm phẩy, nhưng ta có thể thử ở trên ngọn núi lớn đào ra một cái hố lớn mà đi xuyên qua. Dùng kiểm khí cực hạn phong rồi cuồng mãnh chảy nước rút trực tiếp ở trên thân thể bất động như núi của ngươi đục ra một cái lô. Đây là điều có thể làm được a. Bất động như núi có nhược điểm. Đem cả người hóa thành núi lớn là vĩ ngạn chí cực. Nhưng ngươi đồng thời đem lực lượng của mình phân tán đi. Sở Dương tập trung toàn lực tiến công vào một điểm hơn nữa còn kèm theo tốc độ siêu việt lưu quang cực hạn cùng với khí thế thấy chết không sờn, không thành công cũng thành nhân, một hướng không về. Cuối cùng thân thể thương tỉnh bất không đã xuất hiện một cái lỗ thủng to. Sở Dương mang theo trường kiếm do 64 người tạo thành. Oanh! Một tiếng xuyên qua. Mới vừa xông ra. 64 người đồng thời ô một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Mới vừa rồi một chút va đụng vào nhau kia có thể nói là hoàn toàn cứng rắn xông lên, lực lượng va chạm có thể nói là hơn xa lúc trước đối chiến phong gian thiên nguyên. May mà Mạc Khinh Vũ sớm đã có chuẩn bị, sớm cho mỗi người một viên cửu trọng đan ngậm tại trong miệng, vào lúc này coi như là có trọng dụng rồi. Sùng sục một tiếng, cửu trọng đan xuống bụng, tình huống tức thì chuyển biến tốt đẹp, lại có chiến lực. Liều mạng trả giá cao mặc dù không rẻ, song trong khoảnh khắc đó, Sở Dương và Trường Kiểm do 64 người hóa thành đã thành công đột phá thương tỉnh bất không, như cũ vẫn duy trì đồ hết thiên hạ thì đã sao với tốc độ cực hạn, như sao băng sông ào vào đám thiên ma phía sau thương tỉnh bất không. Khi thương tỉnh bất không còn chưa kịp phản ứng, còn đang khiếp sợ vì mình bị thương, phong gian thiên nguyên cũng mới vừa vặn có phản ứng nhưng còn chưa kịp tạo thành cuồng phong thì đã lần nữa vồ đến trong nháy mắt. Đám người Sở Dương như lưu quang lao đi được 2.000 trượng. Phía sau 64 cá nhân dơ, o, e, t, một tiếng xuất hiện một đạo khói trắng, còn có một trận thanh âm phúc phúc nổ tung. Đây là do cực hạn tốc độ thiêu đốt không khí, thanh âm ma sát phát ra tiếng nổ tung. Loại tốc độ kinh khủng chí cực này gặp phải trăm vạn đại quân chặn lại quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà cho tới bây giờ, khí thể của đồ hết thiên hạ thì đã sao còn chưa biến mất, còn đang lao đi về phía trước. Dọc đường tất cả ai có can đảm đi lên ngăn cản hoặc là tránh né không kịp, toàn bộ trước tiên hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí, ngay cả thanh âm kêu thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra. Thậm chí, căn bản cũng chưa thấy bóng địch nhân, chỉ thấy hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đau nhói sau đó một khắc cái gì cũng không biết nữa. Thần hồn câu diệt. Chẳng qua là trong nháy mắt, đám người Sở Dương đã quét, thoáng cái, xông lên đỉnh núi. Mà lúc này, phong gian thiên nguyên hóa thành cuồng phong mới kịp lần nữa thành hình, mà thân thể thương tỉnh bất không cũng đã khôi phục lại kích thước như người bình thường, trên ngực cái lỗ thủng kia cũng đang khép lại. Chẳng qua là sắc mặt hắn tái nhợt chí cực. Hiển nhiên lần trọng thương này làm cho hắn bị hao tổn nguyên khí rất lớn. Hai đại thiên ma vương hoàn toàn không nghĩ tới, hai người mình dắt tay nhau ngăn chặn lại bị địch nhân sinh sôi đột phá. Cứ như lao đi. Hơn nữa bàn về tu vi, địch nhân ai nấy cũng không bằng bản thân. Càng làm cho hai ma nổi trận lôi đình chính là, coi như là tất cả đối phương gom tất cả thực lực lại ở chung một chỗ cũng là kém bản thân. Tuy nhiên cuối cùng kết quả lại là đám người Sở Dương cứ như vậy phá vòng vây mà đi rồi. Thậm chí không bị giảm quân số, không ai bị thương. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong, chương 665. Không giết không được. Đuổi theo. Hai đại thiên ma vương nổi giận đồng thời xoay người hô to. Ai cũng có thể cảm giác được trái tim đối phương cũng vào giờ khắc giận đến muốn bạo liệt. Đối phương có thanh kiếm rất cổ quái. Phong gian thiên nguyên vừa đuổi theo vừa nói. Rất dù gì, rất có cái gì không đúng. Chính xác. Thương tỉnh bất không nghiến răng nghiến lời nói. Vấn đề là có khả năng rất lớn sự bất ngờ chính là do thanh kiếm này. Ta thi triển bất động như núi, thân thể ta coi như là thiên hoàng bệ hạ sử dụng hoàng thiên kiếm cũng chưa chắc có thể chém ra được một vết máu, nhưng kiếm của đối phương lại giống như dễ như trở bàn tay vậy. Phá vỡ một cái lô thủng to. Thanh kiếm này tuyệt đối là lá bài chủ chốt của đối phương. Đoạt lấy. Nhất định phải đoạt lấy. Hai đại thiên ma vương đồng thời ở trong mắt đối phương sự tham lam sáng ngời. Còn có một cách nữa. Phong gian thiên nguyên nói. Thật rất kỳ quái. Mới vừa rồi liều mạng, khi đối phương đột phá cơn lốc của ta phong tỏa. Ta rõ ràng cảm giác được, bọn họ đã vận dụng tương đối sinh mệnh tiềm lực mới đột phá qua được. Xuyệt phải. Hơn nữa, trong nháy mắt đó rất suy yếu, tuyệt đối không thể nào là cố ý hiểu thể, bởi vì căn bản cũng không có ý nghĩa. Phong gian thiên nguyên những mày nói. Dựa theo lẽ thường mà nói, coi như là ta và ngươi, sau khi vận dụng chiêu pháp cấm kỵ như vậy cũng xuất hiện thời gian ngắn ngủi không còn chút sức lực nào. Nhưng đối phương lại có thể ra sát chiêu tiếp theo, hơn nữa còn là uy lực lớn hơn một chiêu trước, đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Hai người vừa điên cuồng đuổi theo, vừa đàm luận nói. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi a. Thương Tỉnh Bất Không vẻ mặt cười khổ nói. Ai nói không phải là đây. Vốn là vì vậy chúng ta mới trúng chiêu. Nếu sớm biết có thể như vậy, chỉ cần chúng ta có đề phòng. Từ mới bắt đầu đà toàn lực ứng phó, chân chính sắt tay nhau xuất thủ, bọn họ làm sao có thể tò trong tay chúng ta chạy đi chứ? Ở trong tuyệt cảnh khi tất cả mọi người nhận định bọn hắn đã sức cùng lực kiệt, đèn cạn dầu ít nhất là không còn lại lá bài tẩy nữa lại đột nhiên bộc phát ra thực lực hơn xa lúc trước. Đây mới là chuyện đáng sợ nhất. Phong Gian Thiên Nguyên cười khổ nói. Chuyện này thậm chí so với thanh kiếm kia còn muốn trọng yếu hơn. Chính xác, đúng là như thế, ở trong tin tức tình báo cũng có nói về một thanh niên. Thật ra thì đây mới là nhân vật trọng yếu trong bọn họ, giấu riêng thật là sâu đây. Thương Tỉnh Bất Không sắc mặt trầm trọng nói. Hai đại thiên ma vương toàn lực đuổi theo, mắt thấy khoảng cách với đám người Sở Dương càng ngày càng gần. Sở Dương lấy tư thái liều mạng phát ra đồ hết thiên hạ thì đã sao, kiếm chiêu đột phá mang theo dư âm mang theo mọi người bay ra xa 3000 trượng chấm phẩy, sau đó mới dần dần chậm lại. Mà giờ khắc này, mọi người đã phá tan vòng vây thiên ma nghiêm mật bố phòng đi tới đỉnh núi. Phía trước cũng chỉ có không nhiều thiên ma tướng sĩ mà thôi. Nhưng kiếm thể hết. Sở Dương chợt phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt cơ hồ lâm vào hôn mê. Hai lần cực hạn bộc phát, di chứng cũng rốt cuộc không áp chế nổi nữa chấm phẩy, mặc dù có cửu trọng đan khôi phục, cửu kiếp không gian cố gắng bổ sung, hai cường đại tiếp liệu trợ giúp nhưng vẫn như cũ là không thể lập tóc khôi phục, cần phải có thời gian giảm sóc. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình mỗi người một tay lôi kéo Sở Dương đỡ Sở Dương để cho Sở Dương có một thời gian giảm sóc. Mà hai người Quý Hồi Thiên và Quân Vị Lăng song kiếm hợp bích đi phía trước mở đường tiếp tục nhanh chóng đi tới. Nhưng kể từ đó tốc độ đi tới so với mới vừa rồi sử dụng kiếm chiêu mang theo mọi người một đạo phi hành giảm đi gần gấp đôi. Cái tốc độ này không những không cách nào giữ vững được khoảng cách, ngược lại dần dần bị hai đại ma vương truy kích tới. Phía sau cuồng phong đột khởi, hai đại thiên ma vương đã đuổi theo, hai người thân hóa cầu vồng tựa như sao băng lao đi, mắt thấy sẽ sắp vượt qua. Tốc độ của đối phương có thể nói là mau tới cực điểm, nhưng động tác tư thái vẫn rất là phiêu giật tiêu sái. Sở Dương lúc trước chế tạo ra cơ hội thoát thân, mắt thấy sẽ bị đối phương lại một lần nữa đoạt lại. Trong lòng đám người cửu kiếp huyên đệ đều là không cam lòng. Kiểm chủ không tiếc bất cứ giá nào, mang theo chúng ta chạy ra tìm đường sống, chẳng lẽ chúng ta lại liên lụy đến kiếm chủ đại nhân cùng nhau chết đi sao? Quý Hồi Thiên vù vù thở dốc, trong mắt tràn đầy tia máu, rồi lại có lực mà không chu mày. Trận chiến này làm cho các kim thiên vệ xưa nay tâm cao khí ngạo chân chính cũng thấy được thiên ma vương tầng thứ siêu cường giả đáng sợ như thế nào. Mọi người đều biết, chỉ cần moi khi bị đuổi theo, đó chính là chỉ có đường chết. Hơn nữa, còn muốn là toàn đoàn bị diệt. Quý Hồi Thiên hét lớn một tiếng nói. Ta trở về ngăn trở bọn họ, các ngươi đi trước một bước. Nói xong cũng muốn quay trở lại. Quý Hồi Thiên đã quyết định chủ ý, nói gì cũng không thể khiến cửu kiếp kiếm chủ chết ở chỗ này. Nếu mình chết, chỉ cần cửu kiếp kiếm chủ còn sống các huyên đệ sẽ có người tâm phúc. Tối thiểu còn có người để ký thác tinh thần. Các huyên đệ của hắn cũng ôm tính toán như vậy nên cũng không có ai khuyên can. Thậm chí người người trong lòng người đều có tính toán như vậy. Nếu Quý Hồi Thiên là người chết đầu tiên, như vậy bản thân liền làm người thứ hai cản ở phía sau. Cho dù phải chết cũng không thể khiến cho cửu kiếp kiểm chủ chết ở chỗ này được. Nhất là cửu kiếp kiểm tuyệt đối không thể rơi vào trong tay thiên ma. Sở Dương cuồng kêu một tiếng nói. Không nên đi, còn có cơ hội. Mạc Khinh Vũ giơ tay kéo Quý Hồi Thiên lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy hai đại thiên ma vương sẽ truy kích tới thì hoàn toàn không có dấu hiệu đột nhiên dừng lại, tựa hồ như phát hiện ra dị trạng gì đó đang ở trên không trung triển khai cuồng oanh loạn tạc. Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, kiếp nạn thần hồn. Kiếp nạn thần hồn vốn là chỗ mấu chốt trong kế hoạch lần này của Sở Dương. Có kiếp nạn thần hồn chân chính là bất tử chi thân làm lá bài tẩy cuối cùng, làm sao cũng có thể vì đám người Sở Dương tranh thủ được một hơi thời gian. Quả nhiên, hai đại thiên ma vương gặp gỡ ngăn chặn hoàn toàn ngoài ý muốn, nhất tề nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời xuất thủ. Mà kiếp nạn thần hồn cũng đang muốn dùng một lần dốc cạn cả đáy thực lực chiến đấu, xác minh xem bản thân trong mấy ngày cảm ngộ kia rốt cuộc có phải tu vi đã gần hơn cao thủ cấp cửu đế nhất hậu hay không. Cho nên cũng không chút nào né tránh, hóa thành một đoàn hôi vụ chính diện nghênh đón đánh đập tàn nhân. Nhưng, phong gian thiên nguyên sau khi xuất thủ liền lập tức bước ra. Để cho thương tỉnh bất không một mình cùng kiếp nạn thần hồn loạn chiến, bản thân không để ý kiếp nạn thần hồn phân thân ngăn trở, mạnh mẽ xông phá hôi vụ cực tốt lăng không lao đi, mục tiêu nhắm thẳng vào đám người Sở Dương. Lúc này lại nghe thấy một tiếng thét dài, một cái thân thể dài chừng trăm trượng, tựa như mèo lai như hổ đột nhiên hiện thân chặn lại. Hổ ca. Ở thời khắc mấu chốt. Hổ ca rốt cuộc hiện thân chặn phong gian thiên nguyên lại. Đám người Sở Dương được một chút xíu thời gian này lại bay đi chấm phẩy, Sở Dương hơi ngửa đầu, rất dứt khoát vừa nuốt vào hai khỏa cửu trọng đan. Đây là lần đầu tiên hắn ở trong chiến đấu dùng nhiều cửu trọng đan như vậy. Tiền tiền hậu hậu đã sử dụng 6 viên rồi nhưng Sở Dương đã không có lựa chọn nào khác. Hiện tại việc gấp nhất chính là trước tiên khôi phục lại như cũ. Bằng không. Không có cửu kiếp kiếm hết tốc lực kéo, vô luận lúc trước chiến quả có huy hoàng như thế nào thì như cũ không có ý nghĩa, mọi người như cũ cũng sẽ chết ở chỗ này. Đệ nhất cầu cách nơi đây bất quá chỉ có 300 dặm. Nhưng 300 dặm này lại giống như cách xa nhau đời đời kiếp kiếp vậy, là xa không thể chạm. Chỉ có hết tốc lực ngự sử cửu kiếp kiếm mới có thể vượt qua đạo giới hạn này. Hổ ca cùng kiếp nạn thần hồn tuyệt đối ngăn trở không được hai người quá lâu, sẽ bại trận. Kiếp nạn thần hồn vấn đề không lớn, toàn thân trở lui không có vấn đề, nhưng hổ ca lại không được. Trọng thương cơ hồ là nhất định rồi. Có thể được một hơi hai hơi thở chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Đúng như dự đoán. Hô! Một thanh âm vang lên, một đoàn vật thể cấp màu vàng tốt bay tới lao vào trong lòng Sở Dương và đà hoàn toàn hôn mê. Trước mắt hổ ca còn không phải là đối thủ của một đời thiên ma vương. Đem hết toàn lực bước lui đối phương một bước bản thân cũng đà kiệt lực hôn mê, dùng một điểm lực lượng cuối cùng trốn về cũng đã hoàn toàn không có khả năng hoạt động nữa, lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Thậm chí... ngay cả việc mở mắt cũng làm không được. Phương xa cũng có thanh âm. Phanh. Một tiếng truyền đến. Còn có thanh âm giống to, một tiếng quái khiếu. Sở Dương cảm giác trên người của mình có thêm một đạo linh hồn suy hiểu. Chính là kiếp nạn thần hồn. Hắn mặc dù là bất tử chi thân tu vi cũng có tiến cảnh lớn nhưng thực lực chân thật so với cường giả đã đạt đến mức như cửu đế nhất hậu vân còn có một đoạn tương đối xá. Giờ phút này chính diện hỏa bính, mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng vẫn là bị triệt để đánh bại, ngay cả linh vụ thân thể cũng cơ hồ bị đánh nát. Hắn quay về chỗ Sở Dương nhưng cũng đã mất đi lực tái chiến. Đến đây... hai đại lá bài tẩy Sở Dương một đường giấu riêng đồng thời mất đi chiến lực. Nhưng thời gian mà kiếp nạn thần hồn cùng hổ ca tranh thủ được tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai hơi thở mà thôi. Đám người Sở Dương đã liều mạng bôn đào, nhưng hiện tại khoảng cách đến đệ nhất cầu còn ít nhất 200 dặm, mà ở sau lưng hai đại ma vương cơ hồ là gần trong gang tấc rồi. Ta chỉ cần có một hơi thời gian nữa là có thể thúc giục cửu kiếp kiểm một lần nữa. Sở Dương trong lòng vô hạn phẫn uất suy nghĩ. trời cao, chẳng lẽ thời gian một cái hô hấp ngài cũng keo kiệt như vậy sao? Phong gian thiên nguyên cùng thương tỉnh bất không sau khi đánh lui kiếp nạn thần hồn cùng hổ ca thì cũng không có lãng phí bất kỳ một chút xíu thời gian nào mà đuổi theo đi. Hai đại thiên ma vương đều là người thân kinh bách chiến, nơi nào không biết đạo lý đêm dài lắm mộng. Đối thủ như vậy, có thể giết chết được thì nhất định phải trước tiên giết chết, cho dù là nói nhiều một câu cũng có thể sinh ra biến số. Hai đại thiên ma vương hiển đột nhiên cũng ý thức được một điểm. Những kim y thiên vệ kia hoặc là còn sẽ có tiến bộ, nhưng không gian có thể tiến bộ đã không nhiều, nhưng dưới mắt uy hiếp lớn nhất chân chính ngược lại là cái người được xưng là cửu kiếp kiếm chủ kia. Người tuổi trẻ kia tiềm lực mới thật sự là đáng sợ. Nếu để hắn sống sót trưởng thành, một ngày tu vi của hắn có thể tái tiến một bước, phối hợp với thanh thần kiếm trong tay của hắn, coi như là cường giả nổi danh hơn cũng chưa chắc đã có thể là đối thủ của hắn. Nói như vậy, chẳng khác gì là vừa xuất hiện một cái cường địch, thậm chí là so sánh với Tử Tiêu Thiên Đế năm đó còn muốn đáng sợ hơn. Địch nhân như thế nên đi trước một bước tiêu diệt. Thiên ma nhất tộc tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện như vậy, bởi vì chuyện này đối với thiên ma nhất tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Sở Dương, vì cửu kiếp kiếm chủ kia không giết không được. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 666. Vạn cổ tử tiêu. Ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế lấy lực lượng một người giết hết hai đại thiên ma vương, cũng chính là hai vị thống soái mấy ức vạn đại quân vực ngoại thiên ma ban đầu tiến công Tử Tiêu Thiên. Sau đó vừa lấy thân thể vết thương chồng chất tự bảo để cho ba vị thiên ma vương khác đến đây tăng viện chết theo. Tương đương là một người lôi đi năm tên thiên ma vương một đạo chung đi hoàng tuyển. Nếu tái xuất hiện một cái Tử Tiêu Thiên Đế khác, thậm chí so với hắn còn muốn đáng sợ hơn thì sẽ như thế nào? Đối với thiên ma nhất tộc mà nói quả thực là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà trước mắt vị cửu kiếp kiếm chủ này rõ ràng đã có cái loại tiềm lực. Người như thế đã có cơ hội có năng lực giết được, còn đợi đến khi nào? Mắt thấy muốn đuổi kịp. Đám người Quý Hồi Thiên hết sức nhanh chóng chạy đi, nhưng trong lòng đã sớm quyết định chú ý. Chỉ cần các ngươi đuổi theo, lão tử xoay người lại chính là liền tự bảo. Cho dù ta không chết được ngươi, làm sao cũng có thể ngăn trở ngươi nhất thời chốc lát. Lịch đại cửu kiếp huyên đệ. Thân thể không ít người cũng bắt đầu có động tác, thân thể dần dần có dấu hiệu phồng lên, rõ ràng chính là toàn lực vận chuyển thần công. Khúc nhạc xảo chuẩn bị tự bảo thân thể. Đám người Tả Khâu vận chủ là trí năng mặc dù cũng thấy được, nhưng không có nói gì. Lấy tình huống trước mắt xem ra, muốn hộ tống cửu kiếp kiếm chủ cùng Tử Tiêu Thiên để công chúa trở về, cũng chỉ còn lại có một cái biện pháp này mà thôi. Lão đại, chúng ta có lỗi với ngươi, nhưng chúng ta hôm nay nguyện ý vì cửu kiếp kiếm mà chết. Chúng ta nguyên ý vì cửu kiếp kiếm chủ mà chết. Vô oán vô hối. Chạy đi đâu? Hai đại thiên ma vương thân thể lăng không mà rơi xuống, thanh âm bình tĩnh uy nghiêm mang theo sự tàn khốc nói. Đám người Quý Hồi Thiên đang muốn xoay người lại, phát động tự bảo thì mười phần ngoài ý muốn nghe được một tiếng khẽ quát, một cái thanh thúy thanh âm quát lên nói. Vạn cổ tử tiêu. Trong lúc bất chợt trong thiên địa kim quang đại tác, một cái ấm huy hoàng hóa thành một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống hung hăng đánh tới hai đại thiên ma vương. Chính giữa bốn chữ vạn cổ tử tiêu lóe ra chiếu rọi thiên địa, kỳ dị quang thải tựa hồ từ cổ chí kim cùng nhau chiếu lên sáng sủa. Trên bầu trời trong lúc bất chợt hoàng quang lóe lên, không khí uy nghiêm túc mục trong nháy mắt tràn ngập hoàn vũ. Trên không trung đột nhiên sáng mờ vạn trượng, ở giữa ngàn đạo ánh sáng màu ngọc bích hiện ra bốn chữ vạn cổ tử tiêu. Trên không trung đứng sừng sững, không nhúc nhích. Cả Tử Tiêu Thiên, vào giờ khắc trong lúc bất chợt biến thành một mảnh yên lặng, thanh âm châm rơi có thể nghe được. chỉ có Phong Gian Thiên Nguyên cùng Thương Tỉnh Bất Không hai đại thiên ma vương giống như gặp rượu vậy kêu lên sợ hãi nói. Tử Tiêu Thiên Đệ. Đột nhiên trong con ngươi dần hiện ra sự sợ hãi không thể tin được mà đồng thời đứng lại toàn lực đón đảnh. Tử Tiêu Ngọc Tỷ. Hai đại thiên ma vương không sợ trời không sợ đất, nhưng đối với Tử Tiêu Thiên Đệ năm đó giết thiên ma máu chảy thành giang hà lại đầy sợ hãi. Hai người năm đó cũng đã từng tham gia xâm lược Tử Tiêu Thiên, đã từng tận mắt thấy uy phong của Tử Tiêu Thiên Đệ. Đối với cường đại uy năng do Tử Tiêu Ngọc Tỷ phát ra, có thể nói là nghe nhiều nên thuộc. Cũng chính là bởi vì như vậy mà bị dọa gần chết. Giờ phút này trăm vạn năm sau lại một lần nữa thấy lại Tử Tiêu Ngọc Tỷ, cái loại sợ hãi khảm vào thật sâu trong linh hồn lại đột nhiên dâng lên. Suy nghĩ trước tiên thật ra thì cũng không phải chống đờ, mà là trốn tránh. Nhưng cũng không kịp rồi. Tử Tiêu Ngọc Tỷ mang theo huy hoàng uy năng, khí thế vô cùng ngang nhiên rơi xuống. Oanh! Một tiếng, sinh sôi đập vào phòng ngự của hai đại thiên ma vương liên thủ. Bốn chữ vạn cổ Tử Tiêu đột nhiên đại phóng tia sáng. Xông thẳng cửu thiên. Oanh! Hai đại thiên ma vương liên thủ cố gắng đối kháng, nửa thân thể bị nện vào trong đất bùn, nhưng hai người liếc nhau một cái cũng là tự trong đáy lòng kinh ngạc. Lần này, vạn cổ Tử Tiêu, làm sao lại hiểu như vậy đây? Lời nói đàng hoàng, hai thiên ma vương này mới vừa rồi đã làm tốt tinh thần chuẩn bị đả thương cho tới bị thương nặng, chỉ cần nhìn thấy bốn chữ. Vạn cổ Tử Tiêu. Tự giác chỉ cần có thể giữ được tánh mạng cũng đã là may mắn rồi. Không trách hai đại thiên ma vương quá mức cẩn thận, phải nói chiêu. Vạn cổ Tử Tiêu. Năm đó có thể nói là nhất chiến thành danh. Mấy tên thiên ma vương tầng thứ siêu cấp cao thủ bởi vì đó mà bỏ mạng, mà mấy vị thiên ma vương bỏ mạng, bất kỳ ai thực lực cũng không kém hơn hai người bọn họ, thậm chí còn hơn nữa. Lúc này đây đột nhiên gặp chiêu như vậy, như thế nào không sợ hãi ba phần nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới bản thân lại hoàn toàn không có bị thương, thậm chí còn làm cho Tử Tiêu Ngọc Tỷ bị phản chấn mạnh bật ra. Bên kia không khỏi truyền đến một tiếng kiều hừ lên, xương trắng chợt tản đi hóa thành tử tà tình bạch y thiến vô ý thức từ giữa không trung rơi xuống. Trong tay của nàng, Tử Tiêu Ngọc Tỷ đà sớm một lần nữa hóa thành con dấu nho nhỏ nắm thật chặt ở lòng bàn tay. Một cái tay ngọc đã hoàn toàn bị chấn nát, bị thương thật lớn. Một tiếng thét dài, Sở Dương đồng thân nhảy lên tiếp được tử tà tình, một viên cửu trọng đan đã sớm nhét vào trong miệng nàng rồi ngay sau đó liền đem nàng bỏ vào cửu kiếp không gian. Cũng là bởi vì tử tà tình liều mạng đánh một kích cho Sở Dương một hơi thời gian tranh thủ. Tử tà tình mặc dù có Tử Tiêu Thiên Đế huyết mạch, có thể khu động Tử Tiêu Ngọc Tỷ, nhưng còn xa mới phát huy được công hiệu lớn nhất. Hơn nữa, mới vừa rồi một kích kia hoàn toàn không có mượn cửu kiếp trận thể uy năng, chỉ là đơn thuần sử dụng tu vi của tử tà tình cùng lực lượng của Tử Tiêu Ngọc Tỷ mà thôi. Do đó bị lực lượng phản chấn làm cho thương trầm trọng, trừ một tay trong nháy mắt toái ra, ngũ tạng cũng bị tổn hại, tất nhiên bị thương nặng muốn chết. Thậm chí thương thể này còn là bởi vì hai đại thiên ma vương sợ hãi cho. Vạn cổ Tử Tiêu nên mới vừa rồi liều mạng 89/10 uy năng cũng là bảo vệ phòng ngự, cũng chỉ có 1-2 phần lực lượng theo bản năng tấn công, nếu không tử tà tình chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt, hương tiêu ngọc vân rồi. Sở Dương đau lòng cực kỳ giống to một tiếng nói. Cửu kiếp kiếm trận. Mới vừa rồi đã hơi có chút tán loạn, cửu kiếp kiếm trận trong nháy mắt lần nữa thành hình. Sở Dương phóng người lên, kiếm quang bay vút lên. Hai đại thiên ma vương hét lớn một tiếng, từ trong đất bùn nhổ ra rồi như sấm sét vậy cấp tốc đánh tới. Hiện tại chẳng những người tuổi trẻ phải chết, còn có người có thể thi triển ra vạn cổ Tử Tiêu đồng thời phải chết, tuyệt đối không thể để cho người này lớn lên tồn tại như vậy, tuyệt đối là có thể làm thiên ma nhất tộc diệt vong. Không thể không chết. Nhất là, người có thể sử dụng vạn cổ tử tiêu phải có huyết mạch tử hào. Nữ nhân này tuyệt đối chính là hậu nhân của Tử Tiêu Thiên Đe. Có một người như thể tồn tại, đối với Tử Tiêu Thiên Di Dân là tinh thần cột trụ không gì sánh kịp. Phải diệt trừ. Khoảng cách song phương chỉ bất quá trăm trượng mà thôi. Đối với cao thủ mà nói, điểm khoảng cách này chợt lóe lên là tiếp xúc tới rồi. Sở Dương mặc dù trở lại có sức đánh một chân, nhưng vẫn là không dám có chút chậm trễ, quát to nói. Một điểm hàn quang. Chỉ nói bốn chữ, sau đó cửu kiếp kiếm điên cuồng cực tốc vũ động. Nhất điểm hàn quang vạn trượng mang, đồ hết thiên hạ thì đã sao, thâm mai bất cải lăng dụ trí, nhất tụ phong vân chính là hoàng. Bốn chiêu cuối cùng, bất kể trả giá cao, bất kể hậu quả như thế nào đã được liên tiếp đánh ra. Hết tốc lực phát động, chỉ vì chạy trối chết, không thành công cũng thành nhân. Hai đại thiên ma vương liều mạng chạy tới, lại thấy trước mặt quang mang lấp lánh chợt lóe lên. Hưu! Một tiếng theo đó là thanh âm ba ba ba liên tục nổ tung. Một đạo kiếm quang gió lúc dựng lên thẳng lên cửu thiên, thẳng có khí thể tuyệt thanh thiên, sau đó mang theo cái đuôi thật dài cực nhanh trong nháy mắt vượt ra khỏi phạm vi tầm mắt của mình. Cũng chỉ thiểu nửa bước, thậm chí còn không tới nửa bước khoảng cách là hai người là có thể phát ra chí mạng công kích. Nhưng chỉ là một chút như vậy, Sở Dương sử dụng cửu kiếp kiếm lần nữa phát uy. Trực tiếp sử dụng nhân kiếm hợp nhất nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Tốc độ nhanh đến mức hai đại thiên ma vương cũng phản ứng không kịp nữa. Đuổi theo. Hai đại thiên ma vương không cam lòng buông tha cho nhanh chóng triển khai thân pháp, huyễn hóa thành hai đạo cầu vồng lao đi. Hai người cũng biết, đám người Sở Dương mà thoát được, đợi đến lần nữa trở về tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc đại họa của vực ngoại thiên ma nhất tộc. Vô luận là thanh niên tự xưng là cửu kiếp kiếm chủ hay là thi nữ nhân triển ra. Vạn cổ tử tiêu. Cũng là tâm phúc đại họa của vực ngoại thiên ma nhất tộc, không thể không trừ. Cho dù biết rõ cơ hội đuổi theo cực kỳ xa vời nhưng vẫn muốn ôm lấy vạn nhất hy vọng toàn lực đuổi giết. Đang khi cấp tốc truy kích thì trong lúc bất chợt. Ở phía sau ngoài ngàn dặm trong rừng rậm bộc phát ra một trận thanh âm hoan hô xông thẳng cửu tiêu. Cái thanh âm đột khởi này giống như thiên băng địa liệt vậy. Nhưng ngay sau đó, xa xa từ trong rừng rậm chi chít trào ra đại lượng người quần áo lam lũ gần như vô cùng vô tận trào ra, ngay cả nhân lực của hai đại thiên ma vương trong lúc nhất thời cũng không biết được bên kia rốt cuộc có bao nhiêu người. Chỉ thấy mấy người đầu lệ nóng doanh tròng kích động không kềm chế được. Vạn cổ tử tiêu. Vạn cổ tử tiêu. Vạn cổ tử tiêu. A a a. Bọn họ hưng phấn nói không thành tiếng. Tử Tà Tình sử dụng tử tiêu ngọc tỷ vừa ra uy lực mặc dù chưa chắc đã cao nhưng khí thể vô cùng trong nháy mắt tia sáng vạn dặm chiếu rọi hoàn vũ, người người cũng thấy được. Đối với đông đảo tử tiêu di dân mà nói, cái này bằng với sự cổ vũ tinh thần cực kỳ hữu lực. Trong lúc nhất thời, phảng phất trái tim cơ hồ hưng phấn muốn nổ tung lên. Tử tiêu thiên. Tử tiêu thiên đế. Thiên đế đại nhân còn có huyết mạch di lưu cho nhân gian. Hậu nhân của một phương thiên đế vương tới thu hồi tử tiêu thiên. Vô cùng vô tận tử tiêu di dân từ trong rừng rậm vọt ra trong nháy mắt đã tràn đầy cả phiến thiên địa còn có hàng hà người đang từ bên trong lao ngoài. Trận thế như vậy, làm sao dừng lại ở số lượng trăm vạn ngàn vạn người. Phong gian thiên nguyên cùng thương tỉnh bất không nhìn thấy địch nhân như thủy triều vậy trào ra thì cũng là vô lực thở dài một hơi. Hai người hiện tại cũng đã bị thương trong người, bất lợi chiến đấu mà trong tử tiêu di dân cao thủ cũng không ít. Mà quan trọng nhất là, trong trận chiến này hoàn toàn là địch chúng ta quả. Nhất là tại dưới sự kích thích này, lực lượng của tử tiêu di dân giờ phút này vượt xa thiên ma đại quân. Cuộc diện này không phải là dựa vào thực lực của một hai siêu cấp cao thủ có thể thay đổi được. Hai đại thiên ma vương biệt khuất phẫn nộ quát nói. Rút lui. mấy chục vạn thiên ma đại quân toàn bộ chỉnh tề như thủy triều triệt thoái ra phía sau. Ở trong thời gian cực ngắn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 667. Thiên hạ đại loạn. Hai đại thiên ma vương sóng vai đứng ở trên đỉnh núi sắt tay nhau cản ở phía sau chắp tay lăng phong mà đứng. Nhìn địch nhân như thủy triều vậy vọt tới sắc mặt bế nghễ, khẽ cười lạnh. Nếu như là bọn hắn muốn đi tuyệt đối không có bất kỳ người này có thể ngăn được. Tử tiêu di dân tạo thành đại quân vọt tới trước mặt chừng trăm trượng khoảng cách thì đột nhiên một tiếng kèn vang lên mà chỉnh tề dừng lại. Tuy là di dân nhưng kỷ luật nghiêm minh, pháp luật xâm nghiêm. Một lão giả thân hóa cầu vồng chợt lao tới quát lên nói. Phong gian thương tỉnh, nguyên lai là hai người các ngươi. Hai đại thiên ma vương hừ lạnh một tiếng. Lão giả hỏi nói. Mới vừa rồi các ngươi cùng người nào chiến đấu? Thần sắc, giọng nói thậm chí có mấy phần cảm giác khẩn trương. Phong gian cười lạnh một tiếng, nói. Tất nhiên chúc mừng các ngươi, thì ra tử tiêu thiên để. Lại vân có hậu nhân di lưu trên đời. Tất cả mọi người là ngang cấp cao thủ, hết thảy nói dối lừa gạt, miệng lưới cãi cò cũng không có nhiều ý nghĩa. Phong gian thiên nguyên cũng không muốn gạt. Trời có mắt. Lão giả lệ nóng doanh tròng cả người run rẩy, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng nói. Trời thương tử tiêu ta. Một câu nói giống đi ra ngoài, lại đã rơi lệ đầy mặt. Chỉ tiếc còn yếu quá. Thương tỉnh bất không lạnh lùng nói. Các ngươi cái vị tử tiêu công chúa kia bị ta một trưởng chấn đắc trọng thương hôn mê, chỉ sợ cách cái chết không xa. Lão giả cười lạnh nói. Chỉ bằng ngươi sao? Đột nhiên thân thể thoáng một cái, vọt lên, một đạo cầu vồng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ nghe thanh âm chấm thang bang không ngừng vang lên rồi hai người đã giống như hai luồng gió xoáy hỏa bính ở chung một chỗ. Chỉ chốc lát sau, một đạo cầu vồng lần nữa bay ra, một lần nữa hóa trở về thành lão giả cười ha ha nói. Rút lui. Ngàn vạn di dân đồng thời bình tĩnh rút lui. Thương tỉnh bất không sắc mặt gì thường khó coi đứng ở nơi đó. Chỉ nghe thanh âm lão giả từ xa xa truyền đến nói. Trời thương chủ ta, tử tiêu thiên để mệ hạ còn có huyết mạch trên đời. Lào hủ đã chứng thật chuyên này. Ha ha ha. Trên tay thương tỉnh thiên ma còn có dấu vết cùng tử tiêu ngọc tỷ đánh nhau chết sống, chuyện này tuyệt không hoa giả. Tử tiêu thiên ta lại có cơ hội thấy được ánh mặt trời rồi. Nhất thời, bốn phương tám hướng tiếng hoan hô như sấm động. Có dấu vết tử tiêu ngọc tỷ, nói cách khác, huyết mạch của mệ hạ thật sự vẫn còn có hậu nhân trên đời. Bọn ta tạm thời rút lui, bảo tồn thực lực, chờ cơ hội. Thanh âm của lão giả giống như sét đánh giữa trời quang, rầm rầm rung động nói. Khi ngọc tỷ của thiên đệ bệ hạ lại một lần nữa xuất hiện ở tử tiêu thiên chắc chắn sẽ giết hết thiên ma. Tử tiêu lại thấy được ánh mặt trời. Giết hết thiên ma. Tử tiêu lại thấy ánh mặt trời. Thanh âm hùng tráng bốn phương tám hướng liên tiếp gầm lên mà từng đội nhân mã đã thủy triều xuống vậy rút lui vào rừng rậm. Trong phút chốc thiên địa quay về hoàn toàn yên tĩnh. Hai đại thiên ma vương nhìn một mảnh rừng rậm mà một lúc lâu không nói, sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm hàn chí cực. Nhất định phải đem lão gia hỏa này diệt trừ đi. Hai người đồng thời có cái ý nghĩ này. Nhưng ngay sau đó, hai đại thiên ma vương xoay người đi. Bóng lưng cũng đã có chút tiêu điều. Dù sao, hai đại thiên ma vương này thương thế cũng tuyệt không thoải mái, trừ thương thể trên thân thể ra còn có thương thế về tâm lý nữa, vô luận là hậu nhân tử tiêu thiên đế hay thanh niên tự xưng cửu kiếp kiếm chủ kia cũng là tâm phúc đại họa. Đám người Sở Dương khi chân chính bước lên để nhất cầu choi có cảm giác như tỉnh mộng. Nhất là lịch đại cửu kiếp huyên đệ chưa từng có nghĩ tới, lần này lại còn có thể thật. không thiểu một ai còn sống trở về. Mới vừa rồi bốn chiêu vừa ra, Sở Dương có thể nói tiêu hao đến cực hạn, nếu như không phải là không dám nới lỏng một ngụm chân khí cuối cùng thì lập tức được lâm vào trong hôn mê sâu. Mà cái này làm cho các cửu kiếp huyên đệ người người cũng cảm giác được sự xấu hổ. Ban đầu nói thật hay, chúng ta có phục vụ quên mình tới bảo vệ ba người Sở Dương an toàn qua lại Tử Tiêu Thiên, chuyến đi này sẽ thật an toàn, bất quá người an toàn chính là toàn bộ cửu kiếp huyên đệ. Đám người Sở Dương, một nghiêm trọng tiêu hao, bất cứ lúc nào cũng chống đỡ hết nổi, một trọng thương sinh tử chưa biết, chỉ có Mạc Khinh Vũ coi như hoàn hảo. Bảo vệ người khác, lại trở thành được bảo hộ. Loại tư vị này không thể nghi ngờ là cực kỳ khó chịu. Nhưng càng nhiều là một phần lòng trung thành. Còn có một tia hạnh phúc đã lâu không cảm giác được. Lão đại thủy chung không có chân chính vứt bỏ chúng ta. Còn có cửu kiếp kiềm cũng không có rời chúng ta. Chúng ta lại gặp được cửu kiếp kiếm chủ, lại gặp được cửu kiếp kiếm. Tiêu hao cũng tốt, trọng thương cũng được. Có cửu kiếp không gian phảng phất như máy gian lận vậy, vô số linh dược, vô số thiên tài địa bảo, Sở Dương cùng Tử Tà Tình nhất định không chết được, mà thời gian hai người dưỡng thương được lịch đại các cửu kiếp huyên để chiếu cố cẩn thận. Sau khi thương thể hơi khôi phục, một Sở Dương lập tức ngựa không ngừng vó câu bắt đầu tìm hiểu lại tâm đắc có được sau trận chiến đấu xuyên qua 10 vạn dặm đường. Lần này cùng cao thủ cùng cấp cửu đế nhất hậu hỏa bính, ngày đó đánh với Nguyên Thiên Hạn một trận. Tuyệt không thể so sánh nổi, đối với tự thân chiến đấu rèn luyện có ít lời to lớn, tự nhiên không giống tâm thường. Trừ tự thân nhận thức chiến đấu cảm ngộ ra, còn đồng thời cùng các cửu kiếp huyên để tỉ thí. Đừng xem tu vi của đám người cửu kiếp huyên để không bằng Thiên Ma Vương, nhưng bọn hắn bất kỳ ai thực lực trên Sở Dương. Về tỉ thí thì bọn họ đối chiến Sở Dương mới là thích hợp nhất. Thuận tiện ở chỗ chờ đợi Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi đến, nhưng chờ tới chờ đi, hai người kia cũng thủy chung chưa có tới, không những hai người không tới, ngay cả nửa điểm tin tức cũng không có truyền tới. Trong nháy mắt 3 tháng thời gian đã trôi qua, Sở Dương đối với một trận kia thu hoạch được không ít, mà kiếp nạn thần hồn cùng hổ ca cũng phục hồi như cũ. Sở Ngự Tỏa nhanh chóng tiến bộ, đồng thời cuộc sống gia đình cũng tạm ổn. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi thì sẽ cùng Tử Tà Tình và Mạc Khinh Vũ hàn huyên một chút về Tiểu Thiên, nói chuyện một chút về tình cảm, miệng lưới ba hoa đùa giỡn hai đại mỹ nữ, ngày ngày nghe Tử Tà Tình lôi đình giống giận thừa nhận cuồng phong bạo vũ đánh đập mà thích thú. Thấy Mạc Khinh Vũ bị bản thân đùa giỡn khuôn mặt ửng đỏ tức giận, Sở Ngự Tỏa càng thêm là tâm hoa nộ phóng, vui vẻ. Nếu không phải đáy lòng vẫn lo lắng cho Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi đến tột cùng đi nơi nào, vì sao không có tin tức, thì Sở Ngự Tỏa quả thực có chút vui đến quên cả trời đất. Luyện công uống trà, phẩm tửu tâm sự, nói chuyện tình, đùa giỡn mỹ nữ. Lúc rảnh không có chuyện gì làm còn có thể đi ra đầu cầu cùng thiên ma áp chiến một phen, phát tiết khí lực, cuộc sống thần tiên như vậy tìm được ở nơi nào đây. Nhưng rốt cuộc một ngày, Sở Ngự Tỏa coi như là hoàn toàn ngồi không yên. Bởi vì từ cửu trọng thiên khuyết truyền đến một cái tin tức tuyệt đối rung động. Tin tức này làm cho Sở Dương mắt nổ đom đóm, cơ hồ bởi vì khiếp sợ quá độ mà bất tỉnh, thật sự là cũng ngồi không yên được nữa. Khi nghe được tin tức, Sở Dương chính là mắt mũi trợn tròn, há hốc mồm cứng lưới. Há miệng không có ngậm được, cơ hồ muốn rách ra đến mang tai. Không phải là cười, là bị làm cho khiếp sợ, bị làm cho sợ hãi ý. Tin tức rung động như vậy, Sở Ngự Tỏa quyết định thật nhanh, lập tức lên đường, vội vàng lúc rời đi chạy về cửu trọng thiên khuyết. Mà các cửu kiếp huyên đệ cũng không có khuyên lưu lại. Đường của cửu kiếp kiếm chủ thủy chung là cửu kiếp kiếm chủ phải đi, mà bọn họ hiện tại gánh vác trách nhiệm nặng nề thủ vệ đệ nhất cầu, cho dù thật được có đại sự phát sinh cũng không thể rời bỏ. Dưới mắt không có chuyện gì so sánh với trấn thủ đệ nhất cầu trọng yếu hơn. Mà Sở Dương hiển nhiên là không thể nào ở đây thủ vệ đệ nhất cầu, ít nhất là ở giai đoạn hiện nay thì không được. Chờ ta khi lần nữa trở về sẽ mang theo hàng tỷ đại quân tịch cuốn tới, nhất cử thu phục Tử Tiêu Thiên. Diệt sạch vực ngoại thiên ma. Sở Dương khi nói những lời này trong mắt lóe ra quang mang. Là tuyệt đối tự tin. Mà lịch đại các cửu kiếp huyên đệ trong mắt đã loang loáng. Bọn họ nửa điểm cũng không nghi ngờ Sở Dương có thể làm được điểm này. Một thanh niên hơn 20 tuổi có thể chính diện đối kháng thiên ma vương cường giả chấm phẩy, vô số kỳ tích do người này sáng lập. Đối với cái chuyện kỳ này không có ai hoài nghi cả. Kiếm chủ đại nhân, nhất định phải thăm dò tung tích lão đại của chúng ta. Tả Khâu Vận Trù đại biểu tất cả huyên đệ, nói ra điều thỉnh cầu. Anh hùng sẽ không mai một. Sở Dương thận trọng gật đầu nói. Mọi người lưu luyến chia tay. Cho đến khi Sở Dương rời đi để nhất cầu đi lên một tòa núi lớn, quay đầu nhìn lại chỉ thấy ở trong mây mù mờ mịt tựa hồ vân còn có mấy cái điểm đen nhỏ ở đầu cầu không nhúc nhích. Đó là các huyên đệ đưa tiến cửu kiếp kiếm chủ rời đi. Tin tức Sở Dương nhận được thật ra thì rất ngắn gọn. Cửu trọng thiên khuyết rối loạn. Thật cũng không phải là toàn bộ thiên địa rối loạn, chủ yếu là Đại Tây Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Trung Cực Thiên, Tam Đại Thiên địa rối loạn. Có một vị tuyệt thể kiểm khách tên là Cố Độc Hành ở Đại Tây Thiên nhấc lên ngập trời nộ trào cùng Đại Tây Thiên Hoàng Triều chính diện tác chiến, không những không bại mà thậm chí là không rơi vào thế hạ phong. Dĩ nhiên, cũng không phải là thực lực của Cố Độc Hành chân chính đạt đến trình độ lấy lực lượng một người có thể đối kháng một phương thiên địa. Nói là lấy lực lượng hai người chiến đấu một phương thiên mới tương đối thỏa đáng. Bởi vì, vị tuyệt thể kiểm khách xưa nay thích độc lai độc vãng Cố Độc Hành kia lần phá lệ có một đồng minh cường hữu lực, minh hữu của hắn gọi là Bố Lưu Tình. Người cửu trọng thiên khuyết thèm thuồng tuyệt thiên kiếm bí quyết, nay rốt cuộc đã hiện ở cõi trần cùng hồn thiên kiếm quyết của Cố Độc Hành liên thủ. Cố Độc Hành hồn thiên, Bố Lưu Tình tuyệt thiên, song kiếm hợp bích được xưng là vô địch thiên hạ. Hai người dắt tay nhau xuất kích đối chiến Đại Tây Thiên. Cố Độc Hành từ sau khi có hiệu Độc Hành Đại Đế, khởi nghĩa vũ trang. Xuất lính quân đội dưới trướng chính thức khiêu khích Đại Tây Thiên chính phủ. Ngươi không ra chiến thiên ma, ta tới chiến. Ngươi không xứng với vị trí này, ta tới ngồi. Đây là tuyên ngôn Cố Độc Hành nói khi đối chiến cuồng kiếm thiên để Ngô Giá Cuồng. Cái tuyên ngôn này trắng trợn tới cực điểm, không có từ ngữ trao chuốt tu sức, cũng không có tùy ý chửi rùa, cũng chỉ có đơn thuần nhất nói ra. Tin tức truyền đi càn khôn chấn động. Lại có một cuộc thể kỷ đại chiến nữa sắp được trình diễn. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 668. Chạm tay có thể bỏng. Về mặt khác, ở Trung Cực Thiên trong thời gian cực ngắn quật khởi một cái siêu cấp tổ chức sát thủ thủ lĩnh tự xưng là Vô Thương Đại Đế chấm phẩy. Người này được xưng là dưới đao vô thương chỉ có chết không có bị thương. Vị đồng vô thương đại đế này cùng thê tử của hắn đao kiếm kết hợp, tung hoành trung cực thiên, lại không có người nào có thể ngăn cản, phàm là mục tiêu bị hai vợ chồng nhắm vào chưa từng ngoại lệ, hồn đi cửu tuyền, nhân thế không thấy. Trượng phu được xưng là sát thủ chi hoàng. Thê tử không biết kỳ danh, chỉ biết là được xưng là thiên hạ đệ nhất sát. Ra chiêu đoạt mệnh. Vị vô thương đại đế này dưới trướng nghe nói đã có tới vạn sát thủ tinh nhuệ. Gần đây, vị sát thủ chi hoàng này đem mục tiêu khóa đến Trung Cực Thiên Vô Tình Đại Đế Túy Vô Tình. Hai bên triển khai chiến đấu không có chút nào hoa giả, bốc lửa dị thường. Còn có một chuyên cần trọng điểm nhắc tới. Cạnh vị vô thương đại đế này còn có một nam trợ thủ như hình với bóng, tính cách vóc người dường như cũng cùng vô thương đại đế không sai biệt lắm. Thậm chí khí thể xuất thủ đều có chút giống nhau. Cái trợ thủ này nghe nói gọi là Lệ Hùng Đồ. Nghe được tin tức trên, Sở Dương cơ hồ ngay cả trứng đều bị co rút gân. Lệ Hùng Đồ luôn luôn là đối thủ lớn nhất của Đồng Vô Thương, làm sao hai người lại ở với nhau còn hợp tác nữa? Còn mẹ nó sao như hình với bóng, đây là chuyên gì đây? Đối với cái sự kiện này, Sở Dương trăm mối vẫn không có cách giải. Mà Thanh Tiêu Thiên chiến loạn ngọn nguồn là bởi vì Ngạo Tà Vân. Vị Trung Tam Thiên Tà công tử này hiện nay được xưng là Thanh Long Đại Đe. Bốc phét không biết ngượng, gò ép khẩu suất cuồng ngôn. Thanh Tiêu Thiên Thanh chính là Thanh Long Đại Đế Thanh. Thanh Tiêu Thiên Thiên để vị ứng với ta rồi. Trình độ cuồng vọng, ương ngạnh hiển nhiên đã đi đến cảnh giới nhất định, người thường không có thể kịp. Nếu như nói Thanh Tiêu Thiên Thanh chính là Thanh Long Đại Đế Thanh, như vậy thì thiên hạ thứ gì cũng đều có chủ hết rồi. Ngoài ra, vị Thanh Long Đại Đế này cũng có mấy người trợ thủ tương đối cường hãn, một người trong đó một thân áo đen diện mục lành khốc, trên người một khi cực hạn vận công sẽ hiện ra đằng đằng ma khí. Thằng đó ngoài tính tỉnh cổ quái ra, rõ ràng là một bộ áo đen nhưng còn hết lần tới lần khác mặc trang phục nho sinh. Rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng nhưng tính cách biến đổi thất thường, một khi uống rượu sẽ lộ ra nguyên hình, lưu manh khí mười phần. Vị này có hiểu là ban đêm mua say tú tài. Nhưng chỉ cần là ai gặp qua hắn, cùng người này giao thủ không thể không thừa nhận. Người này thật điên cuồng a. Một vị trợ thủ khác so với vị tú tài kia còn muốn cổ quái hơn chấm phẩy, rõ ràng là một đại nam nhân, nhưng khi nói chuyện lại tể thanh tế khí, eo nhỏ nhắn như liễu, mắt hạnh má đào, là một vị oai hùng nam nhi, nhưng chỉ cần khi nói chuyện thì bước đi động tác chính là một nữ nhân. Ngoài miệng dĩ nhiên là ta. Để cho mỗi ai nhìn được nghe được, thậm chí là tới giao thủ trước khi chiến đấu nghe thấy mà buồn nôn muốn thua hơn phân nửa rồi. Nghe nói người này gọi là Dạ Thí Vũ. Vị ban đêm mua say tú tài cùng Dạ Thí Vũ, hai người này tạm thời coi như là trí năng của Thanh Long Đại Đế bày mưu tính kế. Không thể không nói hai người này có phải trí giả hay không tạm thời không nói đến. Nhưng nói về vừa kể đa đoan nham hiểm sắc bén thì quả nhiên là cực kỳ nham hiểm. Quả thực chính là âm độc, hèn hạ, sắc bén kỳ vượt, xấu xa, hạ lưu. Đại thành. Thanh Long Đại Đế được hai người phụ trợ, tò từ đứng vững vàng gót chân tiến tới dần dần khuyết trương. Hiện tại, nghe nói đã có thể cùng võ uy thiên đế mạch Thanh Thanh có địa vị ngang nhau rồi. Trước mắt, Tam Đại Thiên Địa Chính Phủ đều hô chiêng gõ trống trừ phiến loạn, nhưng kỳ quái nhất là trừ phiến loạn kiểu càng diệt lại càng xuất hiện nhiều. Hay là nghe nói hiện tại Tam Đại Thiên Địa có rất nhiều địa phương đã biến thành hỗn loạn, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Mà trong khoảng thời gian này, địa vị của tổ chức tình báo Thiên Cơ ở Cửu Trọng Thiên khuyết thoáng cách đi đến trình độ chạm tay vào có thể bỏng. Tổ chức tình báo Thiên Cơ giờ phút này chân chính biến thành buôn lậu tình báo. Hơn nữa còn là tổ chức cao cấp nhất. Tổ chức tình báo Thiên Cơ vốn dần dần thành đương thời nhất lưu tổ chức tình báo, gần đây bắt đầu từ từ thâm nhập vào chính phủ các thiên địa Cửu Trọng Thiên khuyết. Còn lần chiến tranh bộc phát ở khu vực lại càng trực tiếp đem tất cả tổ chức đưa vào trong phạm vi bị ảnh hưởng, đem tất cả tổ chức mua bán tin tức tình báo khác nhổ tận gốc. Kết quả là tổ chức tình báo Thiên Cơ trong lúc bất chợt biến thành tổ chức tình báo trong khu vực. Thủ đoạn. Lũng đoạn. Tưởng gì như vậy cơ hồ là trong một đêm lột xác tạo thành. Dĩ nhiên tổ chức tình báo Thiên Cơ cũng có mấy phân đường cũng bị thần bí thể lực cường lực hủy diệt, nhưng tuyệt đại đa số mạng lưới tình báo vẫn được bảo tồn ở trong mắt người sáng suốt. Tổ chức tình báo Thiên Cơ có thể bảo tồn được tuyệt không phải may mắn. Con đường tổ chức tình báo Thiên Cơ phát ra tin tức tình báo luôn luôn thần bí, cũng chỉ có nhân vật tầng cao nhất mới biết được nội tình. Về phần phía dưới đều duy trì hình thức liên lạc đơn tuyển. Cho dù trong đó một cái đường dây bị bóc gỡ cũng không cách nào truy xét được nhiều hơn, muốn hoàn toàn hủy diệt thật là không biết tò nơi nào hạ thủ. Về phần tổ chức tình báo uy tín lâu năm khác ỷ vào tự thân thực lực hùng hậu, căn bản là không có đem thế lực ngoại lai vào đâu. Khi đối mặt với một địch nhân lai lịch thần bí, thực lực mơ a quy quy sơ u v quy quy y mẽ đến mức không thể kháng cự được, dễ như trở bàn tay vậy bị toàn diện mai một. Thậm chí còn không chỉ là tổ chức tình báo dân gian, ngay cả tổ chức tình báo của quân đội Tam Đại Thiên Địa cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trong thời gian ngắn ngủn một tháng liên tục bị thánh nhân cao thủ cấp bậc tập kích ám sát. Từ trên xuống dưới chết thảm trọng, nơi nơi là một đống hỗn độn. Đối phương cuối cùng lại càng rất dứt khoát lấy phương pháp thiên la địa võng tập kích qua. Hệ thống tình báo của quân đội gần như bị nhổ tận gốc, số may mắn còn sót lại chỉ là một phần nhỏ, hoàn toàn không cách nào mở rộng được động tác, đành một lần nữa xây dựng lại hệ thống tình báo. Một lớp hành động ám sát điên cuồng chí cực tất nhiên giống như cuồng phong cuốn tới, mục tiêu minh xác, kế hoạch chu đáo, nghiêm mật chấm phẩy, mỗi một lần cũng là thiên ý vô phùng, giọt nước không lọt. Liên tục một tháng thời gian, trước sau xuất động không dưới mấy chục vạn thiên nhân cấp cao thủ tiến hành hành động thanh thế to lớn trước đó chưa từng có. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ, khoáng cổ tuyệt kim. Kế tiếp, sau khi Tam Đại Thiên Địa bắt đầu phát sinh đại quy mô chiến loạn, tất cả mọi người phát hiện ra một sự thật. Hệ thống tình báo xuyên qua Tam Đại Thiên Địa dường như cũng chỉ còn lại có một cái Tân Tấn quật khởi. Vừa rồi không có bị mai một trong hảo kiếp là tổ chức tình báo thiên cơ mà thôi. Kết quả là trong lúc bất chợt, tổ chức tình báo thiên cơ trở thành cái tên chạm tay vào là có thể bỏng. Cũng không phải là không có người hoài nghi chuyện này dường như cũng quá đúng dịp, vì sao người khác tao ương mà tổ chức tình báo thiên cơ các ngươi hết lần tới lần khác không có chuyên gì. Trong chuyên này chỉ sợ có điều mờ ám. Nhưng mọi người hoài nghi cũng chỉ là hoài nghi, một điểm chứng cứ cũng cầm không ra được. Chẳng những không có chứng cứ, những người mưu toan tìm kiếm chứng cứ buộc tội tổ chức tình báo thiên cơ cùng những thần bí thế lực đó cấu kết với nhau thì trong quá trình sưu tầm chứng cứ lại tìm được rất nhiều phản chứng. Chỉ có thể chứng minh tổ chức tình báo thiên cơ vô tội. Tỉ như trong hảo kiếp. Tổ chức tình báo thiên cơ cũng không phải là hoàn toàn không có tổn thất, chẳng qua là tổ chức tình báo thiên cơ có kết cấu khác biệt, cũng không cố định hình thức giao dịch. Trong quá trình giao dịch chưa từng xuất hiện dò dỉ đầu mối, nếu có cũng có thể nhanh chóng đền bù, nếu người mua tin tức cố tình làm dò dỉ cũng sẽ nhanh chóng cắt đứt quan hệ, hơn sẽ ở trong thời gian vô cùng ngắn sẽ trả thù, biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ sau lưng. Trừ phản chứng kể trên ra, ngay cả còn có cái gì hiểm nghi. Cũng đã không ảnh hưởng đến toàn cục, hơn nữa hiện tại toàn bộ thiên hạ đã hỗn loạn, hệ thống tình báo Tam Đại Thiên Địa gần như hoàn toàn tê liệt, chỉ có tổ chức tình báo thiên cơ còn đang vận hành, cho dù không cam lòng như thế nào lại cũng chỉ đành mua tin tức tình báo từ đây mà thôi. Có tin tức tình báo chung quy so sánh với làm người mù người điếc vẫn tốt hơn. Kế tiếp, chuyên tương đối đơn giản, tổ chức tình báo thiên cơ sau khi trải qua một thời gian bấp bênh thì chuyện thứ nhất phải làm chính là tăng giá bán. Nguyên gốc giá một tin tức là 50 tử hà tệ, hiện tại không phải 500 không bán. Không cố kỵ chút nào, không chút nào che giấu mượn chiến tranh kiếm tiền. Uy hiếp nhất chính là cùng lắm thì các ngươi không trả tiền chúng ta cũng không làm sao. Bọn ta thật sự không có muốn kiếm tiền, cái nghề này thật sự quá nguy hiểm, các ngươi cũng không biết lúc trước chúng ta bấp bênh như thế nào a. Tin tức tình báo này cũng là do chúng ta dùng tánh mạng đổi lấy, không có tiền sẽ không tin tức tình báo, chúng ta muốn sống hảo hảo nửa đời sau dĩ nhiên cần có tiền, muốn một khoản tiền lớn tiền dưỡng lão. Nâng giá chính là vì muốn sau khi thối lui có cái mà sống. Các ngươi chây đắt. Không mua thì thôi. Các ngươi chây đắt. Không mua thì thôi. Dám mặc cả trực tiếp hủy bỏ tư cách giao dịch. Nữa nói ẩu nói tả, vĩnh viễn hủy bỏ tư cách giao dịch. cái quyết định này làm cho rất nhiều người cũng khóc không ra nước mắt. Mẹ kiếp, hiện tại trên đời chỉ có các ngươi một nhà bán tin tức tình báo, các ngươi nếu không làm chúng ta tìm ai mua đây? Ngàn vạn lần không thể hủy bỏ tư cách giao dịch ạ, đó là tai nạn chết người đó. Muốn tiền sẽ có tiền, đắt cũng phải mua. Dù nói thế nào, tin tức do tổ chức tình báo Thiên Cơ cung cấp là rất chân thật. Vô cùng có thể tin được. Riêng chỉ là điểm này cũng đã đủ giỏi, đáng giá. Kết quả là mọi người một mặt chưa hết hoài nghi, một mặt ngầm tận sức chèn ép, nhưng về mặt khác phải sử dụng kim bạch ngân mà mua, nửa điểm không dám mặc cả đi mua. Thiên Cơ sở tình báo lần này phát tài rồi. Cho tới bây giờ, không có ai biết tổ chức tình báo Thiên Cơ do ai nắm quyền cùng thành lập ra. Người như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không đúng, dường như ngay cả đầu cũng chưa từng thấy. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezip phong chương 669. Mẹ kiếp. Đồng thời cũng không người nào biết, giờ phút này tổ chức tình báo Thiên Cơ vừa kiếm tiền vừa đem tin tức các bên cung cấp. Thậm chí tin tức cung cấp về người mua tin tức cho bên bị mua tin tình báo còn tường tận hơn nhiều lắm. Càng làm người giận sôi chính là tin tức tình báo hoàn toàn miễn phí. Cứ như vậy bị hắc thủ phía sau màn điều khiển thiên hạ nếu không đại loạn mới thật sự là nói không được. Ba người Sở Dương thấy tin tức như vậy thì quyết định rời Tử Tiêu Thiên, một đường ngày đêm kiên trình, vội vàng trước tiên chạy tới Trung Cực Thiên. Trong tam đại thiên địa trước mắt mà nói Trung Cực Thiên thế hiểm trở nhất. Trung Cực Thiên, dù sao có thánh quân trấn giữ địa giới, vạn nhất hai bên thật sự xung đột thánh quân nhúng một tay vào, đó cũng không phải là chuyện đùa. Vô ý đi đường được mấy ngàn dặm lộ trình, Sở Dương thấy được người quen. Hai người bản thân trước đó trông mòn con mắt cũng không có đợi được. Đó là Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi. Hai người cũng là một bộ bạch y, ô ven đường dưới tàng cây lặng lặng đứng, mỉm cười nhìn ba người Sở Dương đến đây. Phảng phất sớm đã biết đám người Sở Dương nhất định sẽ đi đường này mới ở đây chờ. Sở Dương liếc thấy hai người này thì lấy làm kinh hãi. Gia hỏa này ở phía sau màn chuẩn bị hắc thủ quấy lên thiên hạ phong vân, bản thân lại thật giống như không có chuyện gì vậy ở chỗ này du sơn ngoạn thủy. Đại ca, Sở Nhạc Nhi trên mặt đẹp có mấy phần ửng đỏ, nhìn Mạc Khinh Vũ, ánh mắt dường như rất có điểm phức tạp. Nhị ca, Mạc Khinh Vũ trên mặt cũng có chút phức tạp nhìn Mạc Thiên Cơ rồi lại nhìn Sở Nhạc Nhi cũng có mấy phần chân tay luống cuống. Cầm thú, Sở Dương vừa thấy được, chưa kịp tỏ vẻ xa cách gặp lại vui mừng mà hét lớn một tiếng nhào tới bắt được Mạc Thiên Cơ đánh cho một trận. Mạc Thiên Cơ vội vàng không kịp chuẩn bị, sớm bị Sở Dương ném trên mặt đất, tam quyền lưỡng cước đã bị đánh thành gấu mèo. Mạc Thiên Cơ lớn tiếng kêu thảm thiết, Sở Nhạc Nhi cấp bước lên phía trước khuyên giải nói. Đại ca ngươi sao lại như vậy, Thiên Cơ hắn? Cái gì? Ngươi mới vừa rồi gọi hắn cái gì? Lại cũng gơ, o, y, lơ, Thiên Cơ rồi. Ngươi là tên cầm thú. Sở Dương đại phân nộ quát nói. Ngươi nói. Ngươi làm gì muội muội của ta rồi? Sao có thể để cho nàng gọi ngươi như vậy? Ngươi tên cầm thú này. Sở Nhạc Nhi nhất thời mặt đỏ tía tai, che mặt thối lui và không ngừng mà dậm chân. Ta không có. Mạc Thiên Cơ ra sức giải thích nói. Ta còn không có đây. Ta thật không có đây. Sở Dương một quyền vừa một quyền đại lực đập phá xuống. Vừa đánh vừa mắng nói. Ngươi tên cầm thú. Lưu manh. Sắc lang. Áp ôn. Sắc lang. Ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Ngươi còn không có. Ngươi tên cầm thú. Càng đánh càng là hả giận, càng đánh càng là có sức lực. Tên khốn kiếp này, mấy năm trước ngăn cản tình cảm giữa mình cùng Mạc Khinh Vũ, hiện tại cuối cùng đã tới lúc đánh trở lại rồi. Tư vị thật là... cực sướng. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc không thể chịu được phấn khởi phản kích, một vị cửu kiếp kiếm chủ, một vị cửu kiếp chí năng, giống như một đám vô lại đánh thành một đoàn. Nếu là có người biết được thân phận hai người này, tin tưởng tuyệt đối sẽ lập tức trừng rớt mắt. Sau một lúc Mạc Thiên Cơ rốt cuộc coi như là tỉnh ngộ lại, Sở Dương người này căn bản không phải tại vì muội muội mà lo lắng, mà thuần túy là vì muốn trả thù bản thân trước kia có chút hành động. Tự nhiên không chịu nổi một phương diện ngược đãi, tự nhiên là phải phản kháng lại. Đánh nhau bụi đất tràn ngập, lăn qua lăn lại chấm phẩy, thanh âm kêu la thảm thiết, tiếng rên gì không dứt. Đám người Tử Tà Tình mỉm cười nhìn hai tên đánh nhau thành một đoàn, ngay cả ý khuyên can cũng không có. Chẳng qua là rất đơn thuần, rất thuần túy xem náo nhiệt. Một bên khác, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi hai vị chính diện tương đối, hai người trên mặt đều có màu hồng. Rốt cục, Mạc Khinh Vũ đầu tiên mở miệng hỏi nói. Sau này, ngươi gọi ta là chị dâu hay ta gọi ngươi là chị dâu? Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng nói. Ngươi có dám gọi Mạc Thiên Cơ là em hay không? Mạc Khinh Vũ trố mắt nói. Vậy ngươi có dám gọi Sở Dương như vậy hay không? Sở Nhạc Nhi nghe vậy thì hừ một tiếng, lật mắt trợn trắng không nói gì. Hai nàng từ ban đầu gặp mặt đã bắt đầu cũng có chút cây kim so với cọng dâu, đều không ai nhường ai, thậm chí đến nay vẫn như vậy chấm phẩy. Hôm nay, Sở Nhạc Nhi rốt cuộc cùng Mạc Thiên Cơ đi lại với nhau, Mạc Khinh Vũ theo bản năng cho là thời điểm bản thân xả giận đã tới rồi. Không nghĩ tới lại là một cuộc diện bế tắc. Ta là chị dâu ngươi, ngươi là chị dâu ta, Sở Dương là đại cứu ca của Mạc Thiên Cơ, Mạc Thiên Cơ là đại cứu ca của Sở Dương, quan hệ tốt loạn a. Mạc Khinh Vũ cao mày hồi lâu, rốt cuộc nói lên chiếc trung kế sách nói. Nếu không, chúng ta cứ sử dụng phía riêng của mình, ai cũng đừng áp dụng vào một đầu bên kia, như thế nào? Sở Nhạc Nhi ngửa mặt hướng thiên kiêu ngạo nói. Vậy cũng không được chấm phẩy, trong chuyên này có sự khác biệt. Mạc Khinh Vũ không hiểu ra sao nói. Cái gì mà khác biệt? Nơi đó có gì khác biệt a? Sở Nhạc Nhi lật mắt trợn trắng nói. Tình huống hoàn toàn bất đồng, làm sao có thể quơ đúa cả nắm được. Ngươi và ca ca ta chính là ngươi theo đuổi anh ta. Ta và ca ca ngươi lại là anh của ngươi theo đuổi ta. Hơn nữa ta hiện tại còn chưa có đáp ứng đây này. Mạc Khinh Vũ trong phút chốc nước mắt chảy ra. Nhị ca ta không có tiền đồ à. Tắm bé con này khó như vậy sao? Không đúng. Lúc nào? Ta lúc nào theo đuổi Sở Dương? Ban đầu là Sở Dương theo đuổi ta mà. Là như vậy sao? Mạc Khinh Vũ có chút sức mạnh chưa đủ, phồng má phản bác. Rốt cuộc như thế nào, ngươi tâm lý nắm chắc không? Sở Nhạc Nhi thắng lợi nhìn nàng, một bộ đánh thắng trận nói. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng nói. Hay là không đúng, khi đó ở Mạc Vân Thiên. Tâm tư của ngươi mọi người cũng nhìn ra được, rõ ràng là ngươi đuổi theo nhị ca ta. Hai ta có cái gì bất đồng? Sở Nhạc Nhi thần sắc bất động, đại mã kim đao nói. Có chuyện đó sao? Ta làm sao lại không nhớ rõ? Ngươi nhớ lầm rồi. Hai nàng ngươi một câu ta một câu, mắt thấy một cái cuộc diện bế tắc sẽ tạo thành. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lúc này đã sớm ngưng đùa giỡn, hai đứa này đùa giỡn là chuyên nhỏ, dưới mắt đại sự mắt thấy sẽ phải nảy sinh, chuyên nhức đầu này giữa hai nữ nhân thật là hết đường xoay sở. Điệu bộ này ngay cả khuyên can cũng là chuyện không có cách nào. Sở Dương nhìn một chút muội muội mình, rồi nhìn lão bà của mình. Mạc Thiên Cơ cau mày nhìn lão bà của mình, muội muội mình. Hai người này ngày thường cũng là trí kế bách xuất, nhưng hiện tại đối mặt tình huống như thế lại cũng chỉ có giả câm vờ điếc, ra vẻ không nghe thấy. Nhưng hai người bọn họ rụt đầu, Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi lại không từ bỏ ý đồ. Mạc Khinh Vũ ủy khuất quệt mồm đi tới ôm lấy tay Sở Dương uy hiếp hỏi nói. Ngươi nói ban đầu là ta đuổi theo ngươi hay ngươi đuổi theo ta? Ta nhớ rõ là ngươi chủ động theo ta mà. Còn có rất nhiều thứ đồ tới trả lại cho ta và nói rất nhiều chuyện xưa đây. Sở Dương một đầu mồ hôi, liên tục giải thích nói. Đúng, là ta theo đuổi ngươi. Ừ, chính là ta theo đuổi ngươi. Mạc Khinh Vũ thắng lợi hừ một tiếng, phiên chứ bạch nhăn nhìn Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi rất là bất mãn hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh đi tới trước mặt Mạc Thiên Cơ một bộ tiêu chuẩn nữ vương phạm trầm giọng hỏi nói. Ta theo đuổi ngươi hay ngươi theo đuổi ta? Đáng thương cho cửu kiếp chí nang nhất thời hạ thấp mình liên tục giơ tay lấy lòng nói. Đúng ta theo ngươi. Hắc hắc. Vẻ mặt nịnh hót, vẻ mặt cộng thêm nịnh hót tiếng cười. Sở Nhạc Nhi nghiêng mặt, lỗ mũi hướng lên trời nhìn Mạc Khinh Vũ, hừ nhẹ một tiếng. Mạc Thiên Cơ đổ mồ hôi mà Sở Dương cũng đổ mồ hôi. Muội muội ngươi thật là hung. Sở Dương vẻ mặt thất bại nói. Muội muội ngươi còn không phải như vậy. Mạc Thiên Cơ một đầu mồ hôi lạnh nói. Mẹ kiếp. Sở Dương thở dài. Mẹ kiếp. Mạc Thiên Cơ ràng rặc thở dài nói. Hai đại nam nhân đồng thời thấy được tương lai cuồng phong bạo vũ. Bất kể là anh hùng cái thế hay là bình dân dân chúng. Chuyện nhức đầu nhất đúng là chuyên gia đình không hòa thuận. Mẹ chồng nàng dâu bất hòa, chị dâu em chồng bất hòa. Hết thảy câm miệng cho ta. Tử Tà Tình giận quát một tiếng nói. Có cái gì phải tranh chấp sao? Sở Dương. Sở Dương đang định chạy đi, lại bị gọi lại nói. Cái này. Ta hỏi ngươi, là ta theo đuổi ngươi à? Hay là ngươi theo đuổi ta à? Tử Tà Tình vẻ mặt rất nguy hiểm nói. Hiển nhiên chuyên được người khác theo đuổi và tặng rất nhiều đồ rất kích thích. Ta theo đuổi ngươi a, nhất định là ta theo đuổi ngươi a. Sở Ngự Tỏa vội vàng nói chấm phẩy, vẻ nịnh hót cười cười, bộ dáng lắc cách đầu vây cách đuôi nói. Hừ. Tử Tà Tỉnh hừ một tiếng, vung tay lên nói. Đi. Về phần chuyên hai người các ngươi. Các ngươi còn có thời gian để tranh giành mà. Hiện tại dành sức lực làm việc khác. Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi liếc nhau một cái, đồng thời hừ một tiếng, một người nghiêng đầu sang trái, một nghiêng đầu sang phải đi theo Tử Tà TKI nơi đi. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ một đầu khó hiểu, một thân mồ hôi lạnh, hai người ủ rũ đi theo ba nữ nhân. Chỉ cảm thấy ngay cả một cũng quấn quýt thành một đoàn. Còn tưởng rằng Tử Tà Tình tới khuyên giải. Nơi nào nghĩ đến người ta một câu lại khơi lên mâu thuẫn. Nghĩ tới tương lai cả đời phải ở giữa muội muội cùng lão bà, giúp ai đây? Hai người thông minh mà cũng nổi lên mấy phần cảm giác sống không bằng chết. Nam nhân à! Sở Dương lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài. Thật không dễ dàng. Mạc Thiên Cơ sắc mặt thâm trầm nói. Ai? Ai? Hai người đồng thời thở dài. Như thế nào mới có thể làm cho muội muội ngươi lui một bước? Tại sao là muội muội của ta lui một bước? Muội muội ngươi không lùi được một bước sao? Ngươi nói lời này có còn lương tâm hay không? Ngươi dám ở trước mặt nàng nói như vậy sao? Ngươi dám sao? Rốt cuộc là ta không có lương tâm hay là ngươi không có lương tâm? Ngươi không có lương tâm. Hai người trừng tròng mắt nhìn đối phương. Mẹ kiếp. Sở Dương oán hận quay đầu bước nhanh đi. Mẹ kiếp. Mạc Thiên Cơ lật mắt trợn trắng tiêu sái đi tới. Đi không xa chỉ nghe thấy phía trước truyền đến thanh âm thì thầm cười nói, trợn mắt vừa nhìn thì chỉ thấy phía trước ba nữ nhân tụ cùng một chỗ cơ tay múa chân thảo luận dễ sợ. Thỉnh thoảng lại có tiếng cười truyền tới. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nhìn lẫn nhau một cái, đồng thời cảm nhận được sự thất bại lớn lao. Nha, chúng ta còn đang lo lắng hai nàng một đường đánh nhau. Bây giờ nhìn lại, người ta có lòng thương người rõ ràng so sánh với hai ta còn cao hơn rất nhiều a. quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Egypt Phong chương 670. Ngươi đi chơi sao? Nữ nhân ơi nữ nhân! Nghe phía trước truyền đến tiếng cười, Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ bèn nhìn nhau cười, tường hòa vô cùng. Đang định buông lỏng một hơi thì lại nghe thấy phía trước hai nàng dường như lại có tranh chấp. Đỏ mặt tía tai. Sau đó hai người lại nói chuyện. Sau đó không được một hồi, hai cái đầu xinh đẹp đầu tụ cùng một chỗ, hoa hoa ơ tay múa chân. Đoạn đường này làm cho Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ lúc thì buông lỏng một hơi thở một cái. Sau đó lại lo lắng. Sau đó lại buông lỏng một hơi thở một cái. Lại lo lắng. Cứ như vậy vô hạn tuần. Hoàn. Hai nam nhân ở riêng lĩnh vực của mình là cái thế vô địch, ngạo thị thiên hạ, đồng thời cảm giác được đầu óc của mình sắp biến thành tương hồ, bệnh thần kinh bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát. Nam nhân thông minh nhưng tình thương thật không nhiều a. Do khá thông minh nên hai người liền nói sang chuyện khác, mắt điếc tai ngơ thảo luận những vấn đề khác. Ngươi tại sao phải chờ ở chỗ này này? Ta đang đợi ngươi. Chờ ta. Đúng. Chúng ta lúc trước nhìn thấy Vũ Tuyệt Thành. Vũ Tuyệt Thành trong khoảng thời gian này thực lực tăng trưởng rất nhanh. Từ trong miệng hắn ta biết được đệ nhất cầu. Nhưng đệ nhất cầu kia hiện tại ta lại không muốn đi. Ừ, hiểu rồi. Cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi. Ừ, tam đại thiên địa rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ha ha. Chờ ngươi thật ra thì chính là vì muốn nói chuyện. Ừ. Sở Dương nhíu mày nhìn Mạc Thiên Cơ, bởi vì đơn thuần từ những lời này có thể nghe được, dường như đầu sỏ gây xích mích tam đại thiên địa giờ phút này đứng ở trước mặt mình. Ta vốn là không muốn nhanh như vậy gây sự với ba phương thiên địa, chủ yếu là do Cố Độc Hành bên kia. Bố Lưu Tình đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn chém giết đại tướng dưới trướng Ngô Giá Cuồng. Phía Đại Tây Thiên chính phủ chấn động, mấy lần tiêu sát không có kết quả, rốt cuộc dẫn động Đại Tây Thiên toàn diện tiêu trừ chấm phẩy. Lúc này Cố Độc Hành dưới cơ duyên xảo hợp giúp hắn chiến đấu mấy trận, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân, một đạo trở thành tội phạm truy nã. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói. Mà ta sau khi biết được tin tức thì đột nhiên nghĩ đến việc làm mấy chuyên. Sở Dương mặt nhăn cau mày miệng liệt liệt nói. Nga! Nghĩ đến ta liền làm, đem tất cả những gì trước mặt có thể lợi dụng toàn bộ lợi dụng, tổ chức tình báo thiên cơ bắt đầu làm gió làm mưa. Bước đầu tiên chính là liên hiệp lực lượng thiên binh các chín đại thiên địa phái cao thủ bí mật xuất động, đem toàn bộ tổ chức tình báo dân gian và phía chính phủ của Đại Tây Thiên địa giới toàn bộ một lưới bắt hết. Mạc Thiên Cơ trên mặt có một loại giả bộ buồn bã nói. Thật ra thì lòng ta không nghĩ tới lại dễ dàng đắc thủ như vậy, nếu là không làm. Thuận tay đem tổ chức tình báo ở Trung Cực Thiên cùng Thanh Tiêu Thiên nhổ tận gốc. Mạc Thiên Cơ thở dài đón ánh mắt của Sở Dương như nhìn người điên nói. Thật ra thì, ngươi trong lòng biết đó, có đôi khi bản thân thực lực quá cường đại ngược lại sẽ cảm thấy rất buồn bã. Một đối thủ. Thật sự là một loại cảm giác buồn rầu, vô địch thật sự là chuyện rất tịch mịch, ta không phải cố ý, làm sao lại vô địch đây? Sở Dương mặt mũi vặn vẹo dường như có chút muốn nhổ ra. Nếu chuyện đã như thế, Trung Cực Thiên chiến loạn nhất định là phải xuất hiện chấm phẩy, cho nên ngay cả Thanh Tiêu Thiên cũng tiện thể làm luôn. Mạc Thiên Cơ hời hợt nói. Ngươi đã vô địch, vậy dứt khoát xử lý mấy đại thiên địa khác kia luôn, sao ô làm đi? Không sợ dùng ngưu đao giết gà sao? Sở Dương châm chọc hỏi. Tạm thời không nên nghĩ tới một hơi ăn thành mập mạp. Nếu không vỡ bụng mà chết đó. Mạc Thiên Cơ ra vẻ đạo mạo dạy dỗ nói. Một lần là xong là chuyên không thể làm. Cơm muốn ăn cũng nên ăn từng miếng. Đường muốn đi phải từng bước mà đi. Ta còn tưởng rằng ngươi hiểu đạo lý. Buồn nôn. Sở Dương rốt cuộc không nhịn được phun ra nói. thì ra ngươi hiểu đạo lý, vậy ngươi còn một hơi phát động tam đại thiên địa chiến đấu, rốt cuộc là ai muốn chống đỡ đến chết? Không đến nỗi, không đến nỗi, mặc dù hiện tại lực lượng còn hơi có chưa đủ nhưng còn cơ bê, huyên để ở những thiên địa khác hỗ trợ, có thể ứng phó được. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt cười nói. Chuyên nếu như có thể thành, dĩ nhiên là tốt nhất, cho dù không thể thành, lòng ta muốn. Ở trong mấy trời đất kia tìm ra cái chỗ kia. Sở Dương mãnh liệt ngẩng đầu nói. Cái chỗ kia. Mục đích thực sự của Nghi thật ra là. Chính xác. Mạc Thiên Cơ nói. Ta trải qua cẩn thận suy tính thì cho là. Vạn Thánh Chân Linh. Đại bản doanh chỉ có thể tồn tại ở Trung Cực Thiên, Thanh Tiêu Thiên, Đại Tây Thiên mà thôi. Hiện tại có cơ hội, dĩ nhiên nên hạ thủ càng sớm giải quyết cái cự đại tai họa ngầm kia càng tốt. Sở Dương trầm mặt hạ xuống thận trọng nói. Có đáng tin cô? Có. Bảy thành nắm chắc. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút, châm trước ra mấy cái chữ. Sở Dương mặc nhiên trầm rãi gật đầu. Mạc Thiên Cơ nói bảy thành nắm chắc, như vậy chứng minh chuyện có thể tin được, xác suất chỉ sợ cũng đã vượt qua chín thành trở lên rồi. Mạc Thiên Cơ cho tới bây giờ đều không nói quá. Nếu chuyên là thật, như vậy trận chiến này chắc chắn kinh thiên động địa rồi, bởi vì đây không thể nghi ngờ là đang đào căn cơ của Thánh Quân. Sở Dương thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Cho nên đến lúc đó nhất định phải thông qua lão đại ngươi, nhất định phải liên lạc Đông Hoàng cùng Yêu Hậu xuất chiến, mới có một chút phần thắng. Mạc Thiên Cơ nói. Đây chính là lý do ta ở chỗ này chờ ngươi. Sở Dương yên lặng gật đầu. Còn có. Trong khoảng thời gian, trừ Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân cùng Đồng Vô Thương ra, các huynh đệ của hắn có thể cho thủ hạ bí mật tham dự hỗ trợ nhưng bản thân bọn họ lại không thể xuất hiện. Mạc Thiên Cơ chỉnh trọng nói. Bao gồm ngươi, ta, Khinh Vũ. Đám người chúng ta tuyệt đối không thể ra mặt, tránh đà thảo kinh xà. Sở Dương cau mày nói. Nói như vậy, cũng chỉ có lực lượng ba người bọn họ. Muốn đối kháng tam đại thiên địa chỉ sợ quá miễn cưỡng quá yếu đi. Mạc Thiên Cơ nói. Ta đang nhìn đây tổ chức tình báo của thiên binh đang nhìn. Mạc Thiên Cơ nói. Nếu là không thể ở trong nghịch cảnh trưởng thành. Sao có thể làm được thiên hạ chí tôn. Sở Dương thật dài than thở một lúc lâu sau nói. Tâm tính thiện lương. Ta nhìn được nhưng ngươi chưa chắc có thể. Mạc Thiên Cơ nói, một khi Cố Độc Hành hoặc là Đồng Vô Thương có nguy nan phải chết, ngươi nhất định phải xuất thủ. Mà ngươi vừa ra tay, nhất định sẽ dính dấp đến quá nhiều người xuất hiện. Các huynh đệ thấy ngươi xuất thủ tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi với một cái mục đích chính là. Mạc Thiên Cơ bình tĩnh nhìn Sở Dương một hồi lâu, nói. Đuổi ngươi ra khỏi Cửu Trọng Thiên Khuyết. Ngươi đi ra bên ngoài chơi đi. Mạc Thiên Cơ cười nhạt nói. Đợi đến chúng ta xác định được cái chỗ kia. Ngươi có thể ngang trời xuất thế ngăn cơn sóng dữ. Sở Dương một lúc lâu không nói gì. Một hồi lâu sau mới mắng nói. Ngươi tên khốn. Không hổ là đệ nhất thiên hạ âm nhân. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói. Không đúng lắm, khen chật rồi, thật ra thì không chỉ là ngươi, ta bên này cũng muốn kẹp chắc cái đuôi trong một đoạn thời gian sau này không tùy tiện ở trên giang hồ xuất hiện nữa. Bên ngoài, toàn bộ cũng để cho ba người bọn họ đi làm gió làm mưa, những lực lượng khác cũng giấu riêng đi. Dựa theo thuyết pháp của phía chính phủ, cơ sở tình báo của ta và ba người kia có không ít thù hận trong khoảng thời gian này chúng ta bị không ít tổn thất. Sở Dương tức cười một hồi lâu nói. Ngươi người kia, thần tâm là ngươi, tuyệt tâm là ngươi, tiếp tục làm người phía sau màn sao? Mạc Thiên Cơ mỉm cười vẫn nói. Khen chật rồi, làm người phía sau là chuyên ta thích nhất, để cho địch nhân ở trong ngu muội vô minh trầm luôn đến chết, luôn luôn là chuyên ta thích làm nhất. Sở Dương trầm ngâm chốc lát, nói. Đã như vậy, an toàn của một đám các huynh đệ, ngươi phải bảo đảm. Mạc Thiên Cơ lắc đầu nói. Cái này ta thật sự không cách nào bảo đảm được. Sở Dương hận đến nghiến răng ngứa nói. Mạc Thiên Cơ, ngươi thật tính toán khoanh tay đứng nhìn sao? Cho dù ngươi làm hắc thủ phía sau màn thì không thể buông tay như vậy được. Mạc Thiên Cơ nghe vậy trầm mặt một lúc lâu, lúc này mới cười khổ nói. Lão đại, tình huống bây giờ ngươi có điều không biết rồi. Tình huống bây giờ rất là vi diệu, nói cho ngươi lời nói thật nha, cho dù ta có năng lực bảo đảm, lòng ta không có thể bảo đảm, hay hoặc là phải nói là không nên bảo đảm. Bởi vì hiện tại mọi người chúng ta cũng đã đi đến một cái vị trí tương đối mà cao rồi. Phía trước một bước, mọi người chính là thiên hạ chúa tể cấp bậc, là nhất phương hào hùng. Trong thanh âm Mạc Thiên Cơ có một loại cảm giác trầm muộn nói. Đến loại tình trạng này rồi, trong xương cũng đã là tồn tại không còn có thể bị bất luận kẻ nào coi thường nữa. Cho nên, mọi người mặc dù đều có cùng chung mục tiêu, cũng là vì mục tiêu chung mà cố gắng nhưng cũng có mục đích riêng và phương pháp làm việc riêng, chúng ta không thể tùy tiện can thiệp, nhúng tay vào. Họa phúc sinh tử, chỉ có bản thân một người gánh chịu. Vượt qua đoạn đường trước mắt, sau này mới có lâu dài. Những người đó cũng cần tự đi. Mạc Thiên Cơ thật lòng ngẩng đầu nhìn Sở Dương nói. Ta và ngươi nếu còn một lòng bảo vệ, hậu quả là không thể lạc quan, thậm chí là thiết tưởng không chịu nổi. Nguy cơ sắp tới thật ra thì so sánh với kinh nghiệm của lịch đại cửu kiếp huyên đệ còn muốn lớn hơn nhiều nữa, đã sớm không thể so sánh nổi. Mạc Thiên Cơ thở dài nói. Sở Dương trầm mặc. Mạc Thiên Cơ nói rất là khó hiểu, thậm chí có chút ít như lọt vào trong sương mù vậy. Nhưng Sở Dương cũng là có thể nghe hiểu được. Đúng vậy, nếu như vẫn bảo vệ như vậy sớm muộn cũng có một ngày sẽ có người lạc đội ngũ. Đến lúc này người lạc đội ngũ đó là hoàn toàn không cách nào chịu được. Mà bây giờ cứ duy trì sự bảo vệ lâu dài mà nói kỳ thực chính là hại bọn hắn. Tâm tính thiện lương, sau này còn có thật nhiều cơ hội, bây giờ quả thật cần mọi người tự đi thì mới có thể thành công. Sở Dương trầm mặc gật đầu nói.